Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái chương 619 tới chương 663. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Có thể là may mắn, nơi mà hai yêu đánh nhau không phải gần khu vực phồn hoa của con người, mà là một vùng đất hoang vu. Tắc Hạ Thành. Tình hình trận chiến rất thê thảm, không biết có bao nhiêu tu sĩ bị chôn trong miệng thú. Trước mặt đám hung thú hải ngoại không có bao nhiêu trí tuệ này, người và yêu ở trước mặt bọn chúng đều không có gì khác nhau. Gần 10 vạn tu sĩ, chỉ còn lại hơn 3 vạn người. Những người còn lại đều bị chôn vùi trong miệng thú. Mặt đất toàn bộ thành trì nhuộm đỏ tươi, mùi máu tanh nồng nặc. Ở phía bên kia, trận chiến giữa Hắc Tượng và Tương Liễu Chiến Đầu đã kết thúc. Bạch Nha Thần Thương nắm lấy sơ hở, giống như một ngôi sao băng, bắn vỡ 8 cái đầu, huyết vụ vậy khắp bán kính ngàn trượng. Chân phải của Hắc Tượng bay lên cao, một cước dẫm lên đầu Tương Liễu Chiến Đầu, đồng thời hai ngọn thương Bạch Nha bọc đánh ở bên cạnh. 8 cái đầu đều bị phá hủy, một thân đạo hạnh tối thiểu hạ xuống 5 phần, cho dù Tương Liễu có thuật trùng sinh, trong nhất thời cũng không thể hồi phục lại được. Chết đi! Hắc Tượng đại quân cười nói. Không thể không nói, hung thú này gây ra phiền toái rất lớn cho mình. Nói như thế nào bản thân cũng là hư đan, mặc dù không phải hư đan chuyển thế, nhưng nói như thế nào cũng là cao thủ đệ nhất đương thời. Thương Bạch Nha đâm đến, chân voi giẫm xuống. Mặt đất trong bán kính trăm dặm rung chuyển dữ dội. Nhưng điều mà Hắc Tượng không biết chính là Tương Liễu Chiến Đầu đang ở tầng 5. Khoảnh khắc khi đạp lên, sắc mặt của Hắc Tượng thay đổi rõ rệt, một cơn đau nhói truyền đến từ lòng bàn chân. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một kim nhân cao trăm trượng xuyên qua bàn chân của gã. Có một con mắt thứ ba ở giữa mi tâm của cự nhân, lúc này lóe ra kim quang lóa mắt. Hai mắt bắn ra ba luồng kim quang sáng chói, năng lượng to lớn không ngừng nuốt lấy thân thể Hắc Tượng. Con mắt thứ ba. Ngươi là... Không tốt, người đó. Hắc Tượng nghĩ đến người đã giết Kiếm Ly đại quân, đang chuẩn bị cao giọng la lên. Kim kiều bắt qua hư không, trực tiếp trấn áp xuống. Thân hình Hắc Tượng thu nhỏ gấp mấy trăm lần, đứng trên cầu, trước mặt là bếp nấu canh, một nữ tử đứng bên cạnh bếp lò. Đây là nơi nào? Hắc Tượng hoảng sợ nhìn xung quanh. Phát hiện cơ thể mình vô cùng nặng nề, như thể bị núi đè xuống, không thể phát huy sức lực của mình. Chỉ thấy một bát canh bay ra khỏi nồi. Hắc Tượng không tự chủ được hé miệng, thân thể hoàn toàn không thể khống chế. Gã cũng muốn phản kháng, nhưng hoàn toàn không thể động đậy, mặt cầu duỗi ra móc sắt, đâm xuyên bàn chân, khiến cho gã đau đến hé miệng. Ừng ngực. Uống xong một ngụm thuốc mê, biểu hiện của Hắc Tượng chuyển từ sợ hãi sang mê man, cuối cùng biến thành chết lặng. Cho dù có nới lỏng kiềm chế, cũng sẽ hoàn toàn không phản kháng. Lục Khiêm xuất hiện trên kim kiều. Mạc Sầu, đổi ký ức cho hắn. Vâng. Mạc Sầu nhắm mắt lại. Chỉ trong chốc lát, vẻ mặt của Hắc Tượng đại quân trở nên thanh thản. Đột nhiên, quỳ rạp xuống đất trước mặt Lục Khiêm. Bái kiến chủ nhân. Sau khi biến thành pháp bảo, sức mạnh của Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều thực sự rất mạnh, dễ dàng tẩy não một cao thủ hư đang thành một kẻ ngốc. Tất nhiên, điều này cũng có thiếu sót. Yêu này bị Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều trấn áp, tinh huyết liên tục bị Kim Kiều hấp thụ, không sống được bao lâu, đoán chừng chỉ có thể dùng mấy ngày. Nhưng vậy là đủ. Lục Khiêm hóa thân thành Tương Liễu Chiến Đầu, tiếp tục đuổi theo Hắc Tượng. Đây là yêu quái mà hắn dùng thất thập nhị biến hóa thân thành. Đại tế tử Lục Khiêm ở bên kia mới là phân thân. Sau 2 năm bế quan, Lục Khiêm thành công đột phá cảnh giới hư đan. Tam bảo viên mãn, chân thân đại thành. Toàn bộ tinh khí thần giống như đỉnh lô, ủ ra một kim đan bất tử bất diệt bất cứ lúc nào. Cảnh giới đề cao, mặc dù thất thập nhị biến vẫn như cũ, nhưng ít nhất thực lực của quái vật biến hóa ra cũng đã nâng cao hơn rất nhiều. Hai yêu ngươi đuổi ta chạy, một đường bay về phía Tắc Hạ Thành. Cầu Long đại ca, cứu mạng. Hắc Tượng đại quân hô to. Lại là một quả bóng nước kịch độc khác rơi vào lưng Hắc Tượng. Hiền đệ chờ một lát. Đuôi của cầu Long di chuyển, trực tiếp vứt La Vân xuống, một mình đi cứu Hắc Tượng. Cầu Long đi đến sau Hắc Tượng, ngăn chặn thần thông Tương Liễu phun ra. Một chiêu thần Long bãi vĩ, quất bay Tương Liễu Chiến Đầu. Hiền đệ ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Cầu Long quay đầu nhìn về phía Hắc Tượng. Ai, đừng nói nữa. Nhất thời không để ý, Hắc Tượng đại quân hít một hơi thật sâu. Bên kia, Tương Liễu Chiến Đầu lại rống to xông lên. Không biết tự lượng sức mình. Cầu Long xoay người sang chỗ khác, nhìn chằm chằm vào Tương Liễu với ánh mắt khinh thường to bằng cối xay. Vừa định kết liễu Tương Liễu Chiến Đầu, Cầu Long đột nhiên cảm thấy sau lưng đau nhói. Vô ý thức cúi đầu xuống, chỉ thấy hai chiếc răng trắng lộ ra trước ngực. Ngươi! Cầu Long đại quân không dám tin nhìn Hắc Tượng. Hắc hắc, đại ca, xin lỗi. Hắc Tượng đại quân cười tà một tiếng, bỗng nhiên phun ra pháp lực, lục phủ ngũ tạng của Cầu Long bị ép thành mảnh vỡ ngay tại chỗ. Sau đó, Tương Liễu chín đầu lách người đi lên, chín loại thần thông bao phủ Cầu Long. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Long tộc đại quân không ai bị nổi này cứ như vậy mà chết đi. Tốc độ tử vong quá nhanh khiến mọi người nhất thời không kịp phản ứng. Cái này, La Vân mở to hai mắt nhìn, vô tình lộ ra sơ hở, bị đuôi của cửu vĩ hung điểu đánh bay đi. Rơi xuống mặt đất cách đó không xa, trong lòng vẫn không giấu được vẻ kinh ngạc. Yêu tộc vẫn xưng là đoàn kết, vậy mà lại phát sinh nội chiến trong thời khắc mấu chốt như vậy. Chết đi. Hắc Tượng cũng không ra tay với nhân loại, hai thanh bạch nha bay về phía đầu gà trống lớn của cửu vĩ hung điểu. Rút lui. La Vân giờ phút này rốt cục hạ quyết định. Thiên tử kiếm lại sáng lên. Thiên tử kiếm to lớn như núi cao trảm phá huyết sát mây đen. Nghe được mệnh lệnh của hoàng đế, các vị tu sĩ nhân tộc vội vàng chạy về hướng La Vân. Yêu khí của hung thú quét sạch cả tòa thành, những tu sĩ bình thường căn bản không thể thoát ra được. Bây giờ La Vân đã khoét ra một lỗ hổng để những người khác trốn thoát. Trong quá trình chạy trốn, không biết bao nhiêu người đã chết dưới miệng hung thú. Đại tế Tử Lục Khiêm hộ tống những học sinh còn lại. Thời điểm đến bên cạnh La Vân, lại quay người bay vào trong Tắc Hà thành. Tiên trưởng ngươi đây là... La Vân nói, con chim này rất hung ác, chúng ta hãy chờ đợi. Con chim này ít nhất có tu vi hư đang chuyển thế. Cảnh giới của bọn họ hiện tại căn bản không thể phản kháng được. Không sao. Ta có cách. Vừa dứt lời, thân ảnh của Lục Khiêm tiến vào bên trong thành. Chịt. Lúc này cửu vĩ hung điểu vẫn đang chiến đấu với Hắc Tượng, lưỡi câu đen như mực phun ra từ một cái đầu chắc như pháp bảo, khiến cho Hắc Tượng không thể làm gì được. Ngươi đi đối phó những hung thú khác, trong khoảng thời gian ngắn giết càng nhiều càng tốt. Lục Khiêm bí mật truyền âm cho Hắc Tượng. Hắc Tượng khẽ gật đầu, giả vờ như chẳng may bị cửu vĩ hung điểu đánh trúng, rơi xuống mặt đất. Lúc này, không trung chỉ còn lại Lục Khiêm đang giằng co với cửu vĩ hung điểu. Trong mắt hung điểu lóe lên vẻ ác độc. Ầm ầm. Một cỗ xe ngựa toàn thân màu xanh đậm, quỷ hỏa đỏ như máu bùng cháy phóng về phía Lục Khiêm. Quỷ xa là một loại thần thông khác của cửu vĩ hung điểu. Đặt ngang hàng với câu tinh chi tỏa là hai đại pháp bảo thần thông. Khoảnh khắc hai loại pháp bảo này đánh tới, Lục Khiêm phun ra một tia sáng trắng. Bên trong bạch quang là một kiếm hạp. Nắp kiếm hạp được mở ra, kiếm khí như mưa. Keng. Hàng loạt âm thanh va chạm của sắt thép vang lên, cuối cùng cũng chặn được đòn tấn công của cửu vĩ hung điểu. Trước mắt bao người, Lục Khiêm một mình chiến đấu với cửu vĩ hung điểu. So sánh với cự điểu che khuất bầu trời, có vẻ nhỏ bé như một con kiến. Hư đan. Tiên trưởng thật sự đã tiến vào cảnh giới hư đan. Trong lòng La Vân kinh ngạc nói. Máu chảy thành dòng sông bên dưới Tắc Hà thành. Huyết dịch của người, yêu, hung thú ướt đẫm đường phố, tiền huyết không ngớt đến vị trí bắp chân. Soạt. Vào thời khắc nguy cấp, tránh thoát khỏi câu tinh chi tỏa và huyết sát độc nhân của cửu vĩ hung điểu. Một nụ cười đạt được như ý lóe lên trong mắt Lục Khiêm, thu quan, lên. Ầm. Huyết khí tận trời. Âm phong từng cơn. Ngoại giới, đám mây đỏ như máu trong mắt mọi người bao phủ cả tòa thành. Cho dù tấn công như thế nào cũng không thể phá được. Bên trong Tắc Hà thành, nơi này đã biến thành một thế giới màu máu. Phía dưới huyết dịch không ngừng xoay tròn, hình thành vòng xoáy. Một áp lực mạnh ập đến, dường như kéo mọi người vào vòng xoáy. Hai người xuất hiện bên cạnh Lục Khiêm, Yêu Nguyệt và Thu Quang. Khởi bẩm đại nhân, kế hoạch đã thành công mỹ mãn. Thu Quang cười nói, đây mới là mục đích thực sự của Lục Khiêm, lấy thi đấu làm cớ để đưa tu sĩ đến đây, mượn sự đồ sát của hung thú, để hoàn thành các nguyên liệu cần thiết cho chuyển sinh đại trận. Đây là thế giới của chuyển sinh đại trận. Chịp. Cửu vĩ hung điểu mạnh mẽ kêu lên một tiếng. Nhãn thần nhìn về phía Lục Khiêm tràn đầy phẫn nộ. Chín cái đầu đồng loạt mở miệng. Ác quỷ hai sừng đen như mực, lớn như núi cao, xe ngựa quỷ hỏa thiêu đốt, câu tinh chi tỏa, u minh ma hỏa. Hũ cốt độc nhân. Chín loại thần thông phát ra. Mặc dù sức mạnh của họ được đo lường theo cách của con người, bản thân hung thú không có cách nào để chuyển thế. Tu vi căn cứ theo thể chất bẩm sinh, hạn mức cao nhất có chút khác nhau. Cửu vĩ hung điểu trước mặt ít nhất cũng có đạo hạnh hư đan của hai kiếp, cũng chính là 1600 năm đạo hạnh. Rầm rầm rầm. Thần thông vừa phát ra, thế giới chuyển sinh đại trận bắt đầu chấn động kịch liệt, hư không tách ra từng vết nứt. Hung điểu giống gà trống này có đôi mắt hung dữ, xung quanh cơ thể nồng đậm huyết khí, giống như ma thần giáng thế. Đôi mắt Lục Khiêm nheo lại, mi tâm xuất hiện con mắt thứ ba. Bây giờ bản thân mới có 1000 năm đạo hạnh, đối mặt với con yêu quái này vẫn kém hơn một chút. Vèo. Câu tinh chi tỏa lao đến đầu tiên. Câu tinh bắn hàn mang ra bốn phía, vết máu loang lổ, không biết bao nhiêu đại yêu đã chết trên câu tinh chi tỏa. Lục Khiêm không thể trốn đi đâu được. Thấy sắp phải tán thân ở chỗ này. Phía sau hung điểu, Tương Liễu Chiến Đầu đột nhiên trở nên hung bạo, biến trở lại hình dạng ban đầu của Lục Khiêm, còn mắt thứ ba thình lình xuất hiện giữa mi tâm. Âm. Mười đạo thẩm phán kim quang đâm rách tầng mây, rơi xuống người cửu vĩ hung điểu. Bởi vì phần lớn lực lượng dùng để đối phó với một Lục Khiêm khác, không có thời gian để phòng thủ, năng lượng nóng bỏng ngay lập tức làm tan chảy một phần cơ thể của cửu vĩ hung điểu. Ở một bên khác, thần thông bao phủ phân thân của Lục Khiêm, phần thân tan thành mây khói tại chỗ. Rõ ràng là cửu vĩ hung điểu đã trúng kế. Hung điểu phía dưới kim quang không biết sống chết. Lục Khiêm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Trong chốc lát, tất cả các chiêu thức được tung ra. Tam sắc thần thủy rơi xuống như mưa. Ăn mòn nhục thân, thần hồn, pháp lực của cửu vĩ hung điểu, bên trong kim quang chuyển đến từng thanh âm thê lương thảm thiết. Đại giải thoát luân bắt lấy, trải qua đủ loại tra tấn, tổng cộng 10 lần, một lần 3 canh giờ. Đại vô sinh luân hiển hóa Diêm La thế giới. Âm phong, sinh tử, Diêm La điện, nại hà thủy. Âm phong xé rách thân thể của cửu vĩ hung điểu, chấn động vô hình rút cạn sức sống trong cơ thể nó. Sau một hồi hành động, Lục Khiêm biến sắc, vội vàng tránh ra. Câu tỏa từ trên trời giáng xuống, đâm sâu vào lòng đất. Bụi mù tan đi, cửu vĩ hung điểu vẫn chưa chết. Hơn một nửa trong số 9 chiếc đuôi đã bị đứt, chiếc mào của con gà trống thậm chí đã biến mất, toàn bộ cơ thể bị teo lại vài vòng. Trong tình huống Lục Khiêm đã sử dụng tất cả tuyệt chiêu, vậy mà hung thú này vẫn có thể nhảy nhót, đơn giản là mạnh đến không thể tin được. Tu vi của cửu vĩ hung điểu rõ ràng không cao hơn 3 phần, như thế còn hung dữ giết người. Nhưng cũng không nhảy nhót được bao lâu. Dòng máu bên dưới càng ngày càng nhiều, vòng xoáy càng lúc càng lớn, không ngừng hút đi tinh khí của hung điểu. Mà thế giới huyết sắc này đang không ngừng thu hẹp lại. Chẳng bao lâu, cửu vĩ hung điểu đã hoàn toàn biến thành vật liệu của chuyển sinh đại trận. Thực sự có thể giết được cửu vĩ hung điểu sao? Bên trên thế giới màu máu, Lục Khiêm nhìn về phía Thu Quang ở bên cạnh. Đương nhiên, đây là chuyển sinh đại trận, một khi mở ra, chỉ có uống cạn tiên huyết mới có thể đóng lại. Không có bất kỳ may mắn để sống sót nào. Vẻ mặt của Thu Quang thậm chí còn phấn khích hơn cả việc xây dựng chuyển sinh đại trận của chính mình. Chất lượng của chuyển sinh đại trận này là chưa từng có. Tất cả đều là tiên huyết của tu sĩ và hung thú, cái này còn cao hơn máu người khi tàn sát 10 thành. Vậy là tốt rồi. Lục Khiêm thả phệ tâm ma bên trong thần tướng hiển hình phù ra. Hiện nay thần tướng hiển hình phù có 22 tầng, mỗi một tầng hạn mức cao nhất là 300 người, tổng cộng là 6.600 người. Những người này tuy chất lượng thấp nhưng số lượng nhiều, đủ để kiềm chế cửu vĩ hung điểu một lúc. Chẳng mấy chốc, cửu vĩ hung điểu không chống đỡ nổi nữa, phát ra một tiếng kêu không cam lòng, rơi vào bên trong dòng máu. Dòng máu không ngừng hòa tan cơ thể nó. Hẳn là không bao lâu nữa, cửu vĩ hung điểu sẽ chết hoàn toàn. Huyết tinh càng ngày càng đậm, vẻ mặt Lục Khiêm lạnh lùng, không nói một lời. Huyết dịch có người có yêu, cũng có hung thú. Trong đó thậm chí còn có học sinh Lục Khiêm đã dạy trước đây, bọn họ rất kính yêu và tin tưởng mình. Chỉ sợ trước khi chết cũng không biết rõ, đây đều là âm mưu của đại tế tử mà bọn họ kính trọng nhất. Trong lòng Lục Khiêm cũng không hối hận. Người có năng lực lớn, tâm trí chắc chắn kiên định, không bị ngoại cảnh lung lay. Đây cũng là một loại tôi luyện đối với học sinh của Tắc Hạ học cung. 2 vạn học sinh chỉ sợ còn lại không đến 3.000 người. 3.000 đệ tử này sẽ mở ra sự phát triển đáng kinh ngạc sau này. Sẽ là phụ tá đắc lực rất kiên định của mình. Làm sao tu luyện có thể không chết người đây? Lục Khiêm dâng lên một phần công pháp của Cửu Tiêu Đạo Minh và Trảm Kiếp Bảo Quyển. Tổng cộng 1.568 môn, 27 loại công pháp. Trên đời không có bữa cơm trưa miễn phí. Đã nhận công pháp của mình, như vậy thì phải tự mình gánh lấy tự kiếp này, đạt được đạo hạnh của chính mình. Nhất ẩm nhất trác, cuối cùng cũng có nhân quả. Một tướng thành danh vạn cốt khô. Lấy từ góc độ hiệu quả và lợi ích, dùng mấy vạn tính mạng để đổi lấy một vị chân đan trong tương lai, đó là điều đáng giá nhất về lâu dài. Lục Khiêm cũng nghĩ như vậy, cho nên trong lòng cũng không có trở ngại gì, càng sẽ không để đạo tâm sinh ra sơ hở vì như vậy. Trong sử sách, thường có một vị tướng nào đó đã hy sinh tính mạng của hàng vạn binh sĩ để chiếm được một ngọn núi nào đó. Ngọn núi chim không thèm ị thì đáng giá bao nhiêu tiền, điều quan trọng nhất là ý nghĩa chiến lược và kế hoạch lâu dài. Cho nên kẻ làm tướng nhất định phải vứt bỏ một chút tình cảm. Người không có loại tâm tính này nhất định không thể làm được việc lớn. Không biết qua bao lâu, rốt cục cửu vĩ hung điểu kêu lên một tiếng, biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại một vũng máu hình tròn, rộng 3 trượng, không biết sâu bao nhiêu. Đại nhân, đây chính là chuyển sinh trì. Bây giờ có thể mở ra bất cứ lúc nào. Thu Quang nhìn hồ nước từ trên xuống dưới, đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy chuyển sinh đại trận được xây dựng từ trước. Trước đây, đều là pháp trận được xây dựng vội vàng, không kịp chờ đợi đã chuyển sinh. Dù sao chuyển sinh đại trận quá mức đẫm máu, đừng nói là chính đạo, ngay cả bàn môn làm chuyện này cũng phải lén lút. Lục Khiêm dùng tu sĩ làm tài liệu chính của đại trận, có thể nói là kiệt tác lớn nhất mà lão từng thấy. Trước đặt vào, chờ ta tìm thấy phương pháp chuyển thế hư đan rồi nói tiếp. Lục Khiêm cười nói. Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Cảnh giới hư đan cũng có 1000 năm đạo hạnh, tiếp tục hướng lên trên thì không bình thường. Bởi vì thời gian gấp gáp, không kịp cảm ngộ hoàn tuyền đạo thống và các pháp môn khác. Lúc nhàn rỗi lại tiếp tục học tập ba đạo kim luân. Xoạt. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm đưa tay đánh ra một đạo pháp lực màu vàng hấp thụ chuyển sinh huyết trì vào Diễm Tâm Kim Cung để dành cho việc sử dụng sau này. Chỉ riêng trong trận chiến này, hung thú do cửu vĩ hung điểu mang đến đã bị quét sạch, yêu tộc toàn quân bị diệt, nhân tộc còn thừa lại một chút. Pháp trận biến mất, huyết tinh chi khí dần dần tán đi. Ngoài giới, đám người chờ đến lo lắng như lửa đốt. Đại tế tửu sẽ không có chuyện gì chứ? Đại tế tửu bình thường không thể hiện tài năng, nhất định có thể giết chết hung thú. Có thể đây là cửu vĩ hung điểu, hung thú có tiếng tăm lừng lẫy trên chiến trường, ngay cả một số thủ lĩnh của Pháp Minh cũng không dám khẳng định sẽ thu phục được con thú này. Ngoài miệng thì ủng hộ Lục Khiêm, nhưng trong lòng mọi người một chút địa khí cũng không có. Đã chứng kiến sự lợi hại cửu vĩ hung điểu, chỉ sợ trên đời này không có mấy người dám khẳng định sẽ giết chết người này 100%. Chưa kể bên trong còn có hàng trăm con hung thú. Đây là một người đối mặt với một đám hung thú đấy. Ai, tản ra rồi, tản ra rồi. Có người kích động chỉ vào Tắc Hà Thành. La Vân và mọi người ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy huyết vụ tản ra, bầu trời trong sáng. Một luồng ánh mặt trời chiếu vào Tắc Hà Thành đã bị phá hủy một nửa. Một đạo sĩ mặc áo bào đen đứng trên hư không, thần sắc thông dong trấn định, tiêu sái tự tại. Phía dưới không có vật gì, yêu thú khí thế hung hăng vừa rồi, bây giờ đã biến mất. Cảnh tượng này đã in sâu vào tâm trí mỗi người. Một người chiến đấu với yêu ma một mình, trong nháy mắt đã biến mất. Hào hùng như vậy, đây mới là một người tu đạo tiêu diêu tự tại. Trong lòng mọi người không khỏi nhớ đến một bài thơ khi vừa mới nhập môn. Bát quái khí trung tìm chí bảo, ngũ hành quan lý ẩn nguyên thần. Tan điền cải biến y nhiên tại, vĩnh tác nhân gian xuất thế nhân. Bệ hạ, may mắn không làm nhục mệnh. Sau khi La Vân ngẩn người, mới phát hiện bất tri bất giác Lục Khiêm đã đến bên cạnh. Tốt tốt tốt, đại tế tửu thần công cái thế. La Vân liên tục nói 3 chữ tốt. Là một vị vua của một thế hệ quyết tâm xây dựng vương đạo nhạc thổ, người người ca tụng, y đương nhiên sẽ không kiêng kỵ tu vi của Lục Khiêm cao hơn mình. Bây giờ nhân tộc là người phải khuất phục, luôn có nguy cơ bị thôn tính bởi yêu tộc. Đối với La Vân mà nói, tu vi của nhân tộc càng mạnh càng tốt. Các ngươi cũng không sao chứ? Lục Khiêm nhìn các học sinh khác của Tắc Hạ học cung. Trải qua một phen tẩy lễ, những người này đều trưởng thành rất nhiều. Lần này, các ngươi đều biểu hiện rất tốt. 2006 người, mỗi người sẽ được thưởng một phần thánh thủy bính đẳng. Còn có, nghỉ một tháng, các ngươi tự bế quan. Thánh thủy bính đẳng là nước đã được pha loãng 100 lần với tinh hoa của mê hồn canh. Đối với tu sĩ đạo cơ trở lên mà nói, đơn giản là có còn hơn không, nhưng đối với người ở dưới, nó có tác dụng thần kỳ rất lớn. Trải qua đợt tôi luyện lần này, hẳn là sẽ có rất nhiều người đột phá. Đa tạ đại tế tửu. Đám người kích động nói. Sau khi nhanh chóng giải tán mọi người, Lục Khiêm nhìn về phía La Vân, cười nói, tiếp theo muốn làm phiền ngươi thu dọn một chút dấu vết. Đó là đương nhiên. La Vân gật đầu. Rất nhanh, người của yêu tộc đến. Biết được Đà Giáp và 2 tên yêu tộc đại quân chết, Long Chủ tức giận, nhưng cũng chỉ có thể phụng phịu, hung thủ thật sự đều đã chết, tìm ai báo thù cũng không thích hợp. Dưới sự hòa giải của La Vân, vấn đề cuối cùng đã được giải quyết. Tuy nhiên, với trận chiến này, thanh danh của Tắc Hạ học cung đã hoàn toàn vang dội. Tin tức về đại tế tửu Lục Khiêm cùng Tắc Hạ học cung được trình lên trên bàn của từng đại lão. Hoàng cung càn quốc. Bắc Minh Pháp Minh. Phương Bắc đã bị chiếm đóng, Bắc Minh Pháp Minh chỉ còn trên danh nghĩa, Dạ Thi Sơn Vương mang theo những người khác lưu vong ở đây. Nhìn gia hỏa được gọi là Lục Khiêm này, Sơn Vương trầm tư. Luôn có cảm giác gia hỏa này chính là Lục Khiêm biến mất đã lâu, nhưng không có bằng chứng. Các lãnh đạo của Pháp Minh ở xung quanh nghị luận ầm ĩ người này đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà hạ gục được cửu vĩ hung điểu, Ngụy Đế kiếm đâu ra nhân tài vậy? Ta cảm thấy là yêu quái,

Xoạt. Nghĩ tới đây, Đệ Nhị Kiêu biến mất ngay tại chỗ. Cách ngàn dặm, kinh đô Tề Quốc. Trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ, thân ảnh của Đệ Nhị Kiêu đột nhiên xuất hiện. Đệ Nhị Kiêu nghi hoặc đánh giá xung quanh. Nơi này hẳn là Tề Lăng. Thỉnh thoảng một con yêu quái đi ngang qua trên đường phố. Địa bàn của Càn Quốc làm sao có nhiều yêu quái như vậy? Đệ Nhị Kiêu đi bộ trên đường phố. Nhìn quanh, phát hiện nhân loại xung quanh sắc mặt không tệ, chứ không phải không thể chịu nổi như lời đồn đại. Thay vào đó, sắc mặt thoải mái hơn nhiều so với Càn Quốc bên kia. Cách đây không xa còn có một lều phát cháo. Nhìn vô cùng hài hòa. Chuyến đi đến Tề Quốc lần này đã làm Đệ Nhị Kiêu mở rộng tầm mắt. Vốn cho rằng là một lò sát sinh nơi yêu quái nuôi nhốt nhân loại. Không ngờ lại là một bức tranh như vậy. Càn Quốc nào có thuyết pháp phát cháo này? Không muốn chết đói chỉ có thể tham gia quân đội hoặc là phục vụ lao dịch xây dựng cung điện. Người tự tiện phát cháo còn có thể bị xử tử, lề dân bách tính ăn no thì làm sao mà làm việc như không muốn sống được. Đệ Nhị Kiêu vừa đi, vừa bí mật hỏi han về tin tức của Đại Tế Tử Lục Khiêm. Trên đường còn đụng phải một người trẻ tuổi. Đệ Nhị Kiêu lấy tiền ra tấn công, sau một hồi nói lời khách sáo, người trẻ tuổi rốt cục để lộ diện mạo của Lục Khiêm. Dù sao Đại Tế Tử Lục Khiêm cũng là người của công chúng. Mặc dù bình thường không xuất hiện, nhưng nơi này nói như thế nào cũng là kinh đô của Tề Quốc, bình thường Tế Tự Đại Điện khẳng định có người đã từng nhìn thấy. Quả nhiên là phong đô. Trong lòng Đệ Nhị Kiêu vui mừng. Đi vào một con hẻm vắng người qua lại, lúc này phát hiện người trẻ tuổi đang bám theo mình. Vị thương nhân này, ta thấy ngươi rất quen. Người trẻ tuổi cười nói. Các hạ nói đùa, tại hạ lần đầu tiên tới Tề Đô, làm sao có thể từng gặp ta? Đệ Nhị Kiêu cười khan nói. Đang muốn đi đến một nơi không người để rời đi. Vậy ngươi nhất định đã từng gặp ta. Người trẻ tuổi lại nói. Ngươi muốn chết. Ặc. Đệ Nhị Kiêu không kiên nhẫn quay đầu đi, lập tức bị cảnh tượng trước mặt làm cho choáng váng. Chỉ thấy khuôn mặt của nam tử trẻ tuổi thay đổi liên tục, đập vào mắt là một dáng vẻ rất quen thuộc. Người này lại là Phong Đô. Chạy. Nội tâm Đệ Nhị Kiêu điên cuồng gào thét. Nếu như Phong Đô thật sự là Lục Khiêm, như vậy ít nhất có tu vi hư đan. Người này không thể địch lại. Vèo. Thân hình của Đệ Nhị Kiêu biến mất. Ầm. Một giây sau, một bóng người xuất hiện trong không khí, bỗng nhiên ngã nhào trên đất. Thời điểm Đệ Nhị Kiêu xuất hiện, Lục Khiêm đánh ra một đạo pháp lực, hình thành xiềng xích, phù lục, chú ấn khóa lại pháp lực, âm thần và nhục thân của gã. Đệ Nhị Kiêu bờ môi phát tím, tựa như trúng độc. Thủ phạm là một bông hoa trên tay Lục Khiêm. Hoa này hơi giống hoa mẫu đơn, trong cánh hoa có một giọt chất lỏng giống thể rắn nhưng không phải thể rắn, giống như chất lỏng mà không phải chất lỏng chảy ở giữa cánh hoa. Một mùi bàn bạc lan tỏa khắp nơi. Ngọc Dịch Thảo. Không thể nào, ngươi làm sao có thể có được bảo vật này? Vẻ mặt Đệ Nhị Kiêu kinh hãi. Năng lực của người phù đề quốc rất mạnh, muốn đi xa vạn dặm trong nháy mắt cũng không khó khăn gì. Nhưng có một điểm yếu chết người. Chính là sợ hãi mùi của Ngọc Dịch Thảo. Ngọc Dịch Thảo sẽ sinh ra một loại chất lỏng gọi là thuốc phương hổ cống. Đây là một loại thủy ngân. Thuốc phương hổ cống là địa khí chi âm, là vật có tính chất chìm. Mà người của phù đề quốc là thiên linh chi thanh, cơ thể trời sinh nhanh nhẹn, cả hai trời sinh tương khắc, người phù đề quốc ngửi thấy thứ này sẽ mất đi thần công ngay tại chỗ. Ngươi không cần quan tâm làm thế nào ta có được nó. Lục Khiêm cười nói. Vừa nói vừa lấy đi tất cả lệnh bài tín vật trên người người này, để tránh người này còn có chuẩn bị phía sau. Thời điểm hắn đang điều tra phù đề quốc đã phát hiện ra một bí mật. Phù đề quốc trước đây lấy giá cao gấp đôi thu mua Ngọc Dịch Thảo, mua về lại không cần để luyện đan, mà là tiêu hủy, dẫn đến Ngọc Dịch Thảo trong Thái Ảm vực bị tuyệt chủng. Về sau có người đồn, vật này khắc chế người phù đề quốc. Bởi vì cỏ này tuyệt chủng nên chưa ai xác nhận được tin đồn này. Điều mà bọn họ không bao giờ ngờ tới là loại cỏ này Nam Linh vực có, mà bên trong gia sản Lục Khiêm mang đến có một gốc. Hôm nay thử một lần, quả nhiên là thế. Các hạ thả ta ra, như thế nào? Ta nguyện ý giao tiền chuộc. Đệ Nhị Kiêu cẩn thận nghiêm túc nói, xem như xem xét ở tình cảm ngày xưa. Hừ, tình cảm ngày xưa. Lục Khiêm hừ lạnh một tiếng, trước tiên nói pháp tiền của ta ra trước. Bên trong phù đề lệnh còn tồn lấy mấy trăm vạn pháp tiền, lúc ấy sợ bị người khác phát hiện, cho nên không có lấy. Lục Khiêm cũng sẽ không thả người này, còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi gia hỏa này. Trải qua ba đợt tra khảo của Đại Giải Thoát Luân, Đại Vô Sinh Luân, Đại Khổ Ách Luân, Đệ Nhị Kiêu như đổ hạt đậu vào ống tre, nói ra toàn bộ. Rất tốt, trước tiên đừng vội về nhà, ba ngày nữa ngươi có thể gặp lại tộc nhân. Lục Khiêm cười lạnh một tiếng, Đệ Nhị Kiêu nhìn thấy mà da đầu tê dại,

Vừa nghĩ tới phù đề quốc tài phú kinh người, trong lòng ai cũng rạo rực, cũng muốn chia một chén canh. Nhưng nếu như phù đề quốc dễ dàng bị đánh như vậy, e rằng đã thành công mấy năm trước, cũng sẽ không kéo dài đến hiện tại. Chúng ta có thể sử dụng đại trận để ngăn cách thần thông của bọn họ là được, hơn nữa trẫm có biện pháp khắc chế bọn họ. La Vân dừng một chút, nói lần nữa, Tắc Hạ học cung có biện pháp dẫn hung thú tới. Nói rồi, La Vân nhìn về phía đám người, nói ra, ngoại trừ Tắc Hạ học cung, không biết vị ái khanh nào sẵn sàng ra trận. Mạc tướng nguyện ý đi theo đại tế tửu. Mạc tướng xin chiến đấu. Vừa dứt lời, mấy vị tướng quân đã dẫn đầu. Đây là những người đi từ rừng sâu núi thẳm cùng với La Vân, độ trung thành không thể nghi ngờ. Ta cũng đi. Nhị thái tử nói. Không có cách nào khác, tài sản của phù đề quốc thật sự quá hấp dẫn. Đây là một đất nước mà mọi người đều giàu có. Sau khi hạ được nước này, sau này cũng không cần lo lắng không có nguyên liệu. Cho dù như thế nào, gã cũng muốn kiếm một chén canh. Trên đường có lẽ là một chút thủ đoạn. Giết chết Lục Khiêm, gia hỏa được mệnh danh là niềm hy vọng của nhân tộc này, triệt để đánh gãy cột sống của nhân tộc. Tốt, quyết định như vậy đi. Phong Lục Khiêm là tam lộ binh mã tổng soái, Đà Trinh làm phó nguyên soái. Tiêu Hầu, Lâm Hầu, Diệp Hầu là đại tướng quân dẫn đầu, Xà M, Long Linh, Chúc Diễm là tả hữu binh mã đại tướng. La Vân tuyên đọc chức vị cùng chức quan của mọi người. Đối với việc Lục Khiêm là đại nguyên soái, mọi người không có ý kiến gì, danh tiếng gần đây của hắn rất nổi tiếng, vị trí đại nguyên soái này ai ngồi cũng bó tay. Hơn nữa không ảnh hưởng đến việc phân phối chiến lợi phẩm. Huống hồ trong lòng Đà Trinh đã sớm có tính toán, gã ước gì Lục Khiêm tranh thủ thời gian ngồi lên vị trí đại nguyên soái. Mọi người cùng nhau ra về, chuẩn bị thu dọn đồ vật lên đường. Đại quân lần này tổng cộng có 10 vạn. Trong đó có 1 vạn là tu sĩ. Lần này mượn đầu người của phù đề quốc, thực hiện một cú đánh đẹp mắt. Hậu cung. Hoàng hậu Hồ tộc Xà Thị ôm một đứa bé phấn điêu ngọc trác ra. La Vân ôm lấy nam hài hơn 2 tuổi, trêu đùa nó trong vòng tay. Chân nhi gần đây không nghịch ngợm chứ? La Vân cười nói. Không có, mỗi ngày ăn uống đầy đủ. Làm sao sẽ làm ầm ĩ được? Đây là nhi tử của La Vân, cũng là đại thái tử tương lai của Tề quốc. Là một thái tử nửa người nửa yêu, phải gánh trên vai một nhiệm vụ nặng nề. Bệ hạ, tại sao người lại giao cho Phong Đô quyền lực lớn như vậy? Hoàng hậu không nhịn được hỏi, người này tuyệt đối không phải loại người lương thiện, sự kiện Tắc Hạ thành kia. La Vân cười đầy ẩn ý nói, ta biết, hắn cũng biết. Chính là bởi vì không phải hạng người lương thiện mới đè ép được tu sĩ nhân tộc, phong nhiều chư hầu như vậy, nếu không có người dẫn dắt bọn họ nhất định sẽ đại bại. La Vân đã không phải là Ngô Hạ A Mông ngày đó, rất nhiều việc trong lòng đã có nắm chắc. Chỉ là không nói mà thôi. Vậy được rồi, ta mang chân nhi đi xuống. Hoàng hậu ôm đứa bé rời đi. La Vân nhìn bóng lưng hoàng hậu, im lặng không nói gì. Thái độ của hoàng hậu cũng có thể đại diện cho quan điểm của đa số yêu tộc. Theo quan điểm của họ, nhân tộc nên phụ thuộc vào bọn họ mà không phải tự lực cánh sinh. Nhưng làm sao bọn họ có thể hiểu được suy nghĩ của La Vân? Ngày hôm sau, 1.500.000 người của Tắc Hạ học cung và 3.000.000 trọng giáp kỵ binh tập trung ở ngoài thành. 1.500.000 người này phần lớn là học sinh mới được chiêu sinh, 2.000 người là những người sống sót sau trận đại chiến kia. Trải qua sự tẩy rửa của thánh thủy, tu vi của mỗi người đều tăng lên rất nhiều. Lục Khiêm nhìn về phía 3 học sinh được phong hầu, đưa cho họ mỗi người một cái bình nhỏ. Đây là bột thuốc bột để khắc chế người của phù đề quốc. Nói rồi, Lục Khiêm đánh ra mấy ngàn đạo quang mang, bên trong quang mang là từng cái bình. Phải mất một thời gian, dùng bí pháp thúc đẩy ngọc dịch thảo sinh trưởng để làm ra. Chi phí rất lớn nhưng để giành được phù đề quốc thì rất xứng đáng. Đa tạ Phong Vương. Mọi người đồng thanh nói. Phong hào của Lục Khiêm là Phong Vương. Phù đề quốc. Nội thành người đến người đi, thỉnh thoảng có người biến mất vào hư không, lại có người xuất hiện từ trong không khí. Trên đường phố có cửa hàng, để mãi không hết trân bảo dị thảo. Bên trong mái vòm tráng lệ nhất ở trung tâm. Phù đề quốc chủ nghe thủ hạ báo cáo, không biết lại nghĩ đến cái gì. Quốc chủ, lợi nhuận ròng của quý này là 4.750 vạn pháp tiền. Tăng 10% so với quý trước. Tiền thuế là 12 triệu, tăng 20% so với quý trước. Ha ha, quả nhiên, chiến tranh mới có thể kiếm tiền. Phù đề quốc chủ cười ha ha. Trước kia người khác nhìn cũng không nhìn những thứ phẩm bị nhét dưới đáy hòm, hiện tại cũng thành hàng bán chạy. Kiếm lợi nhiều nhất vẫn là ăn hai đầu. Nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, đơn giản là làm đầy túi của bọn họ. Nhìn thấy tiền treo thưởng của Lục Khiêm cùng Phong Đô hơn 2.000 vạn trên huyền thưởng bảng, phù đề quốc chủ nhướng mày. Chuyện gì xảy ra vậy? Không tìm thấy tình báo của Phong Đô sao? thuộc hạ bất tài, Phong Đô biến mất nhiều năm, cũng chưa từng tìm được tung tích của người này. Phù Đề quốc chủ suy nghĩ một chút rồi nói, người tiếp tục tìm, nhìn xem có người thân cận với hắn không, còn có Lục Khiêm, tìm thêm một cửa đột phá. Vâng. Ầm. Lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng ầm ầm. Quốc chủ, không xong rồi. Hung thú tới. Hung thú. Phù Đề quốc chủ cười lạnh, muốn chết, Thái Bạch Xích Sát đại trận, mở ra. Chỉ thấy lão lấy con dấu ra, rót pháp lực vào. Ông. Ba động vô hình trong suốt quét sạch bốn phương. Toàn bộ đảo Phù Đề được bao phủ bởi một pháp trận màu đỏ bán nguyệt. Xung quanh đảo Phù Đề có vô số ác thú đằng đằng sát khí. Ầm. Pháp trận đỏ thẩm phun ra vô số hồng vĩ diễm hỏa cầu rộng 10 trượng, mang theo lửa. Giống như một trận mưa sao băng, bầu trời đỏ như máu. Quả cầu lửa ngay lập tức bao phủ bầy hung thú. Sau một đợt tấn công, hung thú 10 con không còn lại con nào. Nhưng điều mà Phù Đề quốc chủ không ngờ tới chính là đợt triều cường hung thú này không phải là một cuộc chiến quy mô nhỏ, mà số lượng và chất lượng đều cao hơn những năm trước. Giết một con, lại tới thêm một con. Thậm chí còn có hung thú cấp bậc hư đang chuyển thế. Thái Bạch Xích Sát đại trận rất mạnh, nhưng cũng không phải là tiêu hao vô hạn. Nhưng mà nguy hiểm cũng có lợi ích, nếu thực sự không được thì khởi động đại trận khác, mang theo toàn bộ đảo nhảy vọt. Điều mà bọn họ không biết là ngay thời điểm bọn họ giết hung thú, một đại trận vô hình đang dần được thành lập. Đại Giao Long lơ lửng trên bầu trời, cá lớn hấp thụ mặt trời. Đại Giao Long tên là Nghiệt Long, chính là một yêu long vô tình vô trí, tính tình tàn bạo. Tuy là long tộc, nhưng không có bất kỳ linh trí gì, một lòng chỉ muốn phá hủy. Cá lớn tên là Phi Sinh, đầu cáo vây thịt, che khuất bầu trời. Bình thường ẩn hiện với Nghiệt Long. Lục Khiêm hóa thân thành tiểu Nghiệt Giao, thậm chí dùng không ít long hồn tinh khí bên trong Vạn Long Ngọc Tỷ mới dẫn được hai đại yêu đến. Toàn thân Nghiệt Long tràn ngập sương mù đen như mực, mà khí lờ mờ truyền đến âm thanh ngàn vạn sinh linh khóc thét, hai mắt đỏ thẫm, bắn ra hàng mang huyết hồng. Mỗi một lần thân thể đông đưa, cũng kéo theo mưa to ngập trời. Nhấc lên sóng lớn cao ngàn trượng, đánh vào phía trên đảo Phù Đề, phát ra âm thanh chói tai. Tính tình của Nghiệt Long táo bạo, nhìn thấy công kích không có hiệu quả, thủ đoạn sử dụng càng ngày càng mạnh. Nhìn từ xa, giống như cả đại dương đang lộn ngược. Chỉ là sóng âm va chạm với pháp trận đã giết chết cá trong bán kính hàng trăm dặm. Toàn bộ hải vực đều là bụng trắng bệch, vô cùng hùng vĩ. Mấy chục đạo huyết hồng lưu tinh rơi xuống, khó khăn lắm mới có thể chặn dòng nước biển dài hàng trăm triệu dặm. Chuyện gì đang xảy ra ở đây, sao tự nhiên lại có nhiều yêu quái như vậy? Phù Đề quốc chủ nhíu mày nhìn Nghiệt Long đang lơ lửng trên bầu trời. Hung thú mặc dù não tàn cũng sẽ tìm quả hồng mềm để bóp, bình thường đều là lục địa dày đặc nhân khẩu. Sao hôm nay lại chạy đến chỗ này? Đây là việc chưa từng xảy ra trước đây. Tiêu tốn mấy trăm triệu pháp tiền kiến tạo Thái Bạch Xích Sát trận dường như là quá đủ, nhưng trên thực tế năng lượng tích lũy đã cạn kiệt. Pháp trận càng lớn thì càng tiêu tốn nhiều năng lượng. Bây giờ mỗi phút mỗi giây đều là tiền. Phù Đề quốc chủ nhìn thấy cũng rất đau lòng. Giải quyết hai thứ này không khó, theo tính toán của phụ tá thì sẽ mất khoảng 3 ngày. 3 ngày nay coi như tiêu nhiều tiền. Là một người làm ăn, Phù Đề quốc chủ đương nhiên không muốn làm ăn lỗ vốn. Nghĩ tới đây, Phù Đề quốc chủ quay người nói với thuộc hạ, mở Cửu Diệu Long Uyên trận, chuẩn bị di chuyển, không thể kéo dài. Vâng, quốc chủ. Long Uyên trận là pháp trận truyền tống, được làm từ một loại cửu diệu thạch đặc biệt, giá cả đắt đỏ, nhưng có thể dịch chuyển toàn bộ đất nước ngay cả người cùng rời đi. Đây là nguyên nhân Phù Đề quốc vẫn luôn an toàn trong nhiều năm như vậy. Sau khi truyền tống, còn có một trận pháp che giấu toàn bộ quốc gia. Chi phí cao hơn một chút, nhưng tiết kiệm chi phí hơn so với chi tiêu ở nơi này. Thời gian 2 ngày này không biết làm ăn thất bát bao nhiêu. Rất nhanh, thủ hạ xuống dưới thông báo cho toàn thể người dân. Phù Đề quốc chủ vừa mới cầm lấy con dấu ấn xuống, một tia sáng đỏ lóe lên, pháp trận khởi động. Tại sao không có động tĩnh? Pháp trận vậy mà một chút động tĩnh cũng không có, sau khi xác nhận lại nhiều lần, pháp trận xác thực đã khởi động, nhưng không có bất cứ động tĩnh nào. Nghĩ tới đây, Phù Đề quốc chủ cuối cùng cũng hiểu ra tất cả tiền căn hậu quả. Rốt cuộc biết rõ tại sao có nhiều hung thú đến như vậy, pháp trận rõ ràng là bị người khác che phủ. Đến cùng là ai? Phù Đề quốc chủ tức sùi bọt mép, Tử Vi Pháp Minh. Hay là Tử Dương Pháp Minh? Hoàn toàn không nghĩ đến, trong hoàn cảnh hỗn loạn này vẫn có người đánh chủ ý lên người bọn họ, thật sự cho rằng Phù Đề quốc là quả hồng mềm hay sao? Bên ngoài pháp trận lại truyền đến một vụ nổ khác, toàn bộ hòn đảo cũng rung chuyển. Phù Đề quốc chủ hít một hơi, bất kể thế nào, vẫn nên đối phó với hai hung thú bên ngoài trước đã. Lão thề, một khi thoát khỏi khó khăn lần này, sẽ vận dụng tất cả lực lượng,

ruồi, bướm đêm, muỗi, muỗi vằn và trùng bên trong thịt thối, trùng bên trong nhà xí, trùng bên trong thi thể cũng là các loài thấp sinh. Hóa sinh là không cần bất kỳ vật chất gì, không cần nước, dinh dưỡng và buồng trứng mà sản sinh ra sinh mệnh. Thiên nhân, tu la và một bộ phận quỷ đều là như vậy. Ầm. Một tiếng nổ vang truyền đến từ trên bầu trời. Ở phía bên kia của chiến trường, Phù Đề quốc chủ đã giải quyết hai hung thú cấp bậc hư đang chuyển thế. Pháp thân biến mất, khuôn mặt Phù Đề quốc chủ tái nhợt, thở hồng hộc, giết chết hai yêu thú cấp bậc hư đang chuyển thế đối với lão cũng tiêu hao rất nhiều. Cuối cùng cũng kết thúc. Hô. Trở về phải ngủ một giấc thật ngon. Nghe thủ hạ hoan hô, trong lòng Phù Đề quốc chủ không có một chút buông lỏng. Đối phương đã có chuẩn bị mà đến, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, chắc chắn còn có chuẩn bị ở phía sau. Dê. Yeah. Vừa dứt lời, bầu trời tràn đầy yêu khí. Những đám mây đỏ như máu nhuộm đỏ cả bầu trời, huyết tinh chi khí đập vào mặt. Phía trên yêu vân là hàng vạn yêu quái và nhân loại. Cầm đầu là một hắc long chín đầu, một con cáo tám đuôi được bao phủ bởi dục hỏa. Chu tộc. Nhân loại. Hóa ra là Tề quốc. Sắc mặt Phù Đề quốc chủ lạnh lẽo, cuối cùng đã biết ai là người quấy rối. Giết bọn họ. Phù Đề quốc chủ dẫn đầu, chiến đấu với nhị thái tử Đà Trinh. Ầm. Vừa mới so chiêu, Đà Trinh kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui vài dặm. Thật không hổ là nhị chuyển hư đan, tù vi quả nhiên không thể khinh thường. Trong lòng Đà Trinh âm thầm kinh ngạc. Bản thân mình cũng là nhất chuyển hư đan, giữa hai bên chỉ kém nhất chuyển, nhưng lực chiến đấu lại chênh lệch nhiều như vậy. Nhưng nghĩ lại cũng thế, nhất chuyển thế là 200-300 năm đạo hạnh. Yêu quái hồ tộc cũng tham gia, bà bình đánh nhau túi bụi, người chết ta sống. Nhìn thấy Lục Khiêm còn chưa có đi ra, Đà Trinh thầm mắng trong lòng, không phải là không gài bẫy được người ta, ngược lại là lại hố chính mình chứ. Nếu biết sớm hơn thì đã không đi ra đây nhanh như vậy. Nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của Phù Đề quốc chủ, vốn cho rằng có cơ hội để lợi dụng được, không ngờ đối phương lại có sức chiến đấu như vậy. Hai bên khai chiến, Lục Khiêm dẫn người trở lại Diễm Tâm Kim Cung. Phần lớn người cũng bị Lục Khiêm giấu tới nơi này. Ba tên hầu gia của Tắc Hạ học cung và 5.000 học sinh cũng ở bên trong Diễm Tâm Kim Cung. Vừa bước vào, lập tức có mấy người vây quanh. Đại Nguyên Soái, khi nào thì chúng ta đi lên? Tiêu Phàm hỏi. Mới vừa đạt được Thiên Tử Kiếm, nhất thời ngứa nghề muốn kiểm tra sức mạnh của thanh kiếm này. Hiện tại, Lục Khiêm vứt xuống một câu, lập tức bay ra khỏi Diễm Tâm Kim Cung. Quanh đi quẩn lại, đi vào một hòn đảo hẻo lánh. Sau đó, đệ nhị kiêu được kéo ra từ Diễm Tâm Kim Cung. Đây chính là điểm yếu của pháp trận mà ngươi nói sao? Lục Khiêm đương nhiên sẽ không dại dột tốn thời gian bên ngoài pháp trận, như vậy sẽ trở thành một cuộc chiến tiêu hao đơn thuần, cho dù pháp trận bị phá vỡ thì đến lúc đó mọi người cũng gần như chết sạch rồi. Chính là ở đây, nhưng chỗ hiểm yếu của pháp trận cũng có cấm chế, cái này thì tiểu nhân không rõ lắm. Đệ nhị kiêu là vương tộc, nhưng cũng không phải là hoàng thất. Cũng chỉ biết như thế. Ngươi không cần phải để ý đến cái này. Lục Khiêm tế ra động sát thần nhãn. Con mắt thứ ba ở mi tâm bắn ra kim quang, không ngừng liếc nhìn trận pháp ở trên đảo nhỏ. Nơi cách đảo nhỏ không xa chính là pháp trận màu đỏ. Giống như một cái bát úp ngược màu đỏ. Một khi chạm vào, sẽ bị pháp trận che trời rợp đất tấn công, hơn nữa còn sẽ khiến đối phương cảnh giác, nhất định phải cẩn thận nghiêm túc mới được. Động sát thần nhãn nhìn rõ vạn vật. Rất nhanh đã nhìn ra một khe hở phía trên pháp trận. Đại trận pháp trận bình thường được tạo thành từ vô số tiết điểm càng nhiều càng dễ dàng xảy ra sai sót. Chỉ có một điểm yếu như vậy, người thành lập trận pháp này có thể nói là đã đạt tới đỉnh cao, ít nhất hiện tại Lục Khiêm cũng không thể tạo ra một trận pháp hoàn mỹ như vậy. Trong tay Lục Khiêm ngưng tụ ra một đạo thẩm phán kim quang cỡ nhỏ. Ầm. Kim quang lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đánh vào phía trên pháp trận. Răng rắc. Thái Bạch Xích Sát trận xé ra một lỗ nhỏ không thể nhận ra. Lục Khiêm lắc mình biến hóa, hóa thành một con ruồi bay vào. Một bên khác, người Phù Đề quốc đang chiến đấu với đại quân Tề quốc. Lực lượng của hai bên tương đương nhau. Hừ, chỉ mang theo mấy người kia mà còn muốn tấn công Phù Đề quốc của ta. Các ngươi coi thường chúng ta, à? Phù Đề quốc chủ cười lạnh nói. Thật sự cho rằng bọn họ cũng chỉ có thần thông thuấn tức vạn lý. Cho dù bọn họ không thể đánh lại, còn có thể có đầu rút cổ vào bên trong pháp trận. Xem đại quân Tề quốc nhiều người, hay là tài nguyên trận pháp của mình nhiều hơn. Trận pháp che chắn không thể duy trì được lâu, một khi đối phương không thể duy trì được trận pháp che chắn, Phù Đề quốc đem tập thể nhảy vọt, ổn định lại, Tề quốc nhất định phải chịu sự trả thù điên cuồng nhất. Âm. Đang nghĩ ngợi, phía dưới đảo Phù Đề chấn động, thanh âm vang vọng bốn phương, phía dưới lại truyền tới tiếng kinh hô của mọi người. Phù Đề Quốc Chủ cúi đầu xuống nhìn theo bản năng, suýt chút nữa đã phá vỡ công lực của mình ngay tại chỗ. Chỉ nhìn thấy mấy chục đạo thẩm phán kim quang theo bên trong Phù Đề Quốc đánh về phía Thái Bạch Xích Sát đại trận, như thể một thiên thạch va vào trái đất. Toàn bộ đại trận nổi lên một tầng gợn sóng, ảm đạm biến mất ngay tại chỗ, hậu quả sau đó nổ ra khiến những người dân Phù Đề Quốc xung quanh thương vong vô số. Đại trận mạnh đến đâu thì bên trong vẫn rất yếu. Lục Khiêm, đôi mắt của Phù Đề Quốc Chủ như muốn rách ra, cũng suýt chút nữa phá vỡ công lực còn có nhị thái tử. Thẩm phán kim quang, pháp bảo con mắt thứ ba, hoàn toàn không ngờ đến Lục Khiêm này chính là Phong Đô đạo nhân mà bọn hắn tìm kiếm đã lâu, đang ẩn giấu ở ngay dưới mắt mình. Điều càng làm Phù Đề Quốc Chủ phẫn nộ vẫn còn ở phía sau. Chỉ thấy mấy ngàn tu sĩ lao ra từ bên trong hỏa diễm, đồ sát trên đường phố Phù Đề Quốc. Đối phương không có chút sức phản kháng nào. Cho dù là có người có sức mạnh kháng trong nước, đối phương chỉ cần rải lên một chút bột phấn là mất gần hết sức chiến đấu ngay tại chỗ, biến thành một con tôm chân mềm, mặt người chém giết. Ngọc Dịch Thảo, Thúc Phương Hổ Cống. Phù Đề Quốc Chủ thầm nghĩ không ổn, cái này liên quan đến việc tuyệt mật của Phù Đề Quốc, vậy mà lại bị đối phương phát hiện. Không đầy một khắc, đội quân do Lục Khiêm chỉ huy đã giết tới hoàng cung. To gan. Phù Đề Quốc Chủ gầm thét một tiếng, từ bỏ dây dưa với hai người Đà Trinh, trực tiếp bay về phía Lục Khiêm. Hai người Đà Trinh liếc nhau, trong lòng vẫn quyết định không đuổi theo. Xuống dưới. Sau khi quyết định, cả hai dẫn đại quân đi vào lãnh thổ Phù Đề Quốc giết chóc trắng trợn. Trong một thời gian, cả một vùng đất đẫm máu. Phù Đề Quốc hòa bình hàng trăm hàng ngàn năm, hôm nay đã bị tổn thất nặng nề. Gần hoàng cung, mấy tên tướng lĩnh Phù Đề Quốc cầm pháp bảo trong tay, vây công đi lên. Ha ha, ta đến đây. Lâm Viêm cười lớn một tiếng, thiên tử kiếm ra khỏi vỏ ngay tại chỗ, kiếm khí sắc bén đâm vào sau lưng mọi người đau đớn. Hai bên đánh nhau túi bụi, mọi thứ trong bán kính trăm dặm biến thành bột ngay tại chỗ. Không ai dám đến gần phạm vi tấn công của bọn họ. Keng. Một tiếng kiếm sắc bén vang lên, dưới tác dụng suy yếu của hộ cống, tướng quân Phù Đề Quốc bị chém đầu ngay tại chỗ, tiền huyết phun ra cao hơn 3 mét. Bước chân của Lục Khiêm không ngừng, Đệ Nhị Kiêu dẫn đường ở phía trước. Dọc theo đường, Đệ Nhị Kiêu căn cứ vào động sát thần nhãn nhìn ra nhược điểm của pháp trận, sau đó phá hủy nó. Trong hoàng cung Phù Đề Quốc có các kho lớn nhỏ, trong các kho có vô số bảo vật, làm cho mọi người đều hoa mắt. Lục Khiêm sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều bảo vật như vậy. Pháp trận bị phá vỡ. Nơi này nằm sâu bên trong hoàng cung. Sau khi Lục Khiêm phá vỡ điểm cuối cùng của pháp trận, lại phát hiện ra một cảnh tượng khiến người khác kinh ngạc. Đây là một cái huyết trì khổng lồ. Chiều dài và chiều rộng có thể là 10 dặm. Vô số thi thể nổi lơ lửng bên trong huyết trì, tầng tầng lớp lớp, chết không nhắm mắt. Nhìn từ bên ngoài, hẳn là tồn tại từ rất lâu. Đây chính là chuyển sinh đại trì của người Phù Đề Quốc. Đệ Nhị Kiêu nói. Một đợt giống nhau thường được sản xuất trong 10 tháng, người ra đời càng sớm càng thấp kém. Nhóm trong tháng thứ 10 về cơ bản đều là vương công quý tộc. Đại nhân, huyết thủy này tốt, nếu nó được hấp thụ vào trong chuyển sinh trì hẳn là có thể tăng thêm rất nhiều uy lực. Thu Quang tham lam nói. Lục Khiêm gật gật đầu, thả Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều ra, ao nước chảy ngược, vô số ao nước bị hút vào trong chuyển sinh huyết trì ở trong Diễm Tâm Kim Cung. Ngươi dám! Phù Đề Quốc Chủ lớn tiếng gầm thét. Pháp thân vừa sải bước ra, 18 tràng hạt trên cổ bay tới, mỗi một hạt đều nặng như núi. Kim quang lóe lên, Lục Khiêm hóa thân về nguyên hình. Hoàng Tuyền Giao Long 3.000 trượng không kém gì trung quẩn thân của Phù Đề Quốc Chủ. Một chiêu thần long bãi vĩ của Hoàng Tuyền Giao Long Quốc trúng tràng hạt, tia lửa bắn ra bốn phía. Âm thanh sắt thép giao nhau vang lên. Tràng hạt này vậy mà không tạo ra bất kỳ tổn thương gì cho Giao Long, 18 hạt trực tiếp bay ngược trở lại. Ngay sau đó, thần thủy ba màu từ trên trời rơi xuống. Hạt mưa rơi xuống trung quẩn thân, Phù Đề Quốc Chủ thế mà lại cảm thấy một tia đau đớn, đây là một loại cảm giác mà ngay cả linh hồn cũng bị ăn mòn. Quốc Chủ cứu mạng. Bên dưới, tiếng người Phù Đề Quốc kêu rên liên hồi, hóa thành một bãi nước mủ. Muốn chết. Trung quẩn thân tay cầm kim cương sử, pháp lực phồng lên, chống lại màn mưa. Đánh nhau với Hoàng Tuyền Giao Long. Phù Đề Quốc Chủ đến cùng là đạo cao một trượng, Thúc Phương Hổ Cống về căn bản không có tác dụng với lão, có lợi thế trong cuộc đối đầu về pháp lực. Trên cơ thể Hoàng Tuyền Giao Long xuất hiện những lỗ nhỏ sâu không thấy đáy. Nhưng nước mưa ba màu này rơi xuống trên cơ thể của Giao Long một giây sau lại khôi phục như lúc ban đầu. Hai người giao đấu hơn 10 hiệp, không phân thắng bại. Ngược lại, những người Phù Đề Quốc ở bên dưới chết rất nhiều. Mỗi một lần thần thông đụng nhau, pháp bảo công kích, dư ba sẽ giết chết rất nhiều người. Thời điểm Lục Khiêm không thể chống đỡ được nữa, liền vào bên trong đại giải thoát luân hồi phục pháp lực. Thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều người chết, hơn nữa lượng máu ở trong chuyển sinh đại trì bên dưới đều biến mất. Ở một bên khác, yêu tộc cũng đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phù Đề quốc chủ cảm thấy vô cùng đau đớn, tức giận nói, ta không có thù oán gì với ngươi, tại sao lại tìm ta gây phiền phức? Hoàng Tuyền Kim Kiều lại va chạm với Kim Cương Sử. Hừ, bản tọa đã nói, nếu ngươi không muốn làm ăn, như vậy ta đành tự mình đến lấy. Có phải rất có uy tín không? Nghe thấy câu này, mặt của Phù Đề quốc chủ tái xanh. Nghe thấy câu nói này của Lục Khiêm, mặt Phù Đề quốc chủ xanh mét. Không ngờ là bởi vì cái này mới dẫn tới việc Lục Khiêm dẫn người tới cửa. Nếu biết kết quả sớm hơn thì thà giao dịch trực tiếp còn hơn, làm sao lại để Phù Đề quốc lọt vào tổn thất. Ngươi chỉ vì cái này. Đưa 10 vạn đại quân đến. Phù Đề quốc chủ trước kia cũng từng chơi một thủ thuật tương tự, nhưng chỉ là đối phương không làm gì được lão. Dù sao phần lớn mọi người cũng sẽ không bởi vì một chút ân oán cá nhân nho nhỏ mà dẫn binh đến tấn công bọn họ. Đương nhiên rồi. Hai người so chiêu một lần nữa. Thẩm phán Kim Quang và Kim Cương Sử va chạm vào nhau, ba động vô hình tạo ra một làn sóng lớn. Hai người đều có hai pháp bảo, sức mạnh tương đương nhau, hai người cũng không có tổn thất gì, nhưng người bên dưới thì chịu khổ. Bao gồm học sinh của Tắc Hạ học cung cũng đã chết không ít. Trung Quẩn thân lóe lên, gần như đồng thời xuất hiện sau lưng Hoàng Tuyền Giao Long. Kim Cương Sử đâm vào lưng Lục Khiêm. Một khi đâm trúng chỗ nguy hiểm, chỉ sợ cho dù là vô sắc thần thủy có thể khiến người chết sống lại, hồi sinh xương cốt cũng vô nghĩa. Tầng mây bị phá vỡ, một đại thủ ấn đè xuống. Móng vuốt giao long có màu vàng sẫm, lần phiến quang hoa lưu chuyển. Bao trùm bán kính 5 dặm. Bóng đen bao phủ mặt đất, ép làm người phía dưới không thở nổi. Kim Cương Sử và đại thủ ấn đụng vào nhau. Răng rắc. Gừng càng già càng cay, đạo hạnh cao hơn một bậc, lực lượng cuối cùng cao hơn Lục Khiêm một chút. Giao long đại thủ ấn nứt ra một đường vân giống như mạng nhện. Răng rắc. Ầm vang một tiếng vỡ vụn, tan thành bụi sao đầy trời. Sức mạnh của Kim Cương Sử không giảm, có thể Lục Khiêm sớm đã tận dụng cơ hội quý giá này để rút lui. Cảm giác như thế nào? Ta có thể rời đi bất cứ lúc nào, mà cơ nghiệp của ngươi cũng sắp không còn, người thấp sinh. Lục Khiêm vừa so chiêu với Phù Đề quốc chủ, vừa tấn công tâm lý của lão. Với sự trợ giúp của Đại Giải Thoát Luân và Đại Khổ Ách Luân, cho dù cuối cùng không thể đánh lại, nhưng Lục Khiêm có thể chèo chống rất lâu. Hai tên gia hỏa của yêu tộc kia vẫn còn đang hóng hớt cách đó không xa, nói thế nào cũng không chịu đi lên giúp đỡ, rõ ràng muốn đến giết chết mình. Thời điểm Lục Khiêm sử dụng hai pháp bảo này đã không muốn che giấu thân phận của mình, nếu bọn họ đã biết thì để bọn họ biết chứ sao? Làm sao ngươi biết? Dưới cơn khiếp sợ, Phù Đề quốc chủ thậm chí lộ ra một chút kẽ hở, một cái giao long đại thủ ấn đánh nát thân thể của lão. Lục Khiêm không trả lời, hai người đại chiến 10 hiệp. Một bên khác, cao thủ hồ tộc nhìn về phía Đà Trinh, nói, nhị thái tử, chúng ta thật sự không lên hỗ trợ sao? Lục Khiêm sắp không chịu nổi rồi. Mặc dù có sự hiềm khích giữa hai tộc, nhưng hiện tại là mối quan hệ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Một khi nhân tộc bị đánh bại, bọn họ phải rút lui. Đợi thêm một chút, ta muốn cả hai. Một tia sát khí lóe lên trong mắt Đà Trinh. Nếu như đoán không lầm, cửu đệ và hai vị đại quân chết ở Tắc Hạ Thành chắc chắn có một phần là do Lục Khiêm. Người này đã mang lại quá nhiều thiệt hại cho yêu tộc, thật khó để dập tắt cơn thịnh nộ của công chúng nếu không giết người này. Nghĩ đến đây, hai yêu quay sang giết những người Phù Đề quốc khác. Trong thời gian mấy khắc, hàng trăm triệu pháp tiền hàng hóa đã được thu về. Quả nhiên người không giàu nếu không có tiền của bất chính. Một bên khác, Phù Đề quốc chủ rốt cục không nhẫn nhịn được nữa. Chết đi cho ta. Pháp lực màu trắng mãnh liệt, như sông lớn chảy cuồn cuộn không ngừng. Trung Quẩn thân uy nghiêm và trang trọng, tay trái cầm tràng hạt, tay phải cầm Kim Cương Sử. Thần sắc trang trọng và uy nghiêm. Thân hình của Phù Đề quốc chủ phân hóa thành ngàn vạn. Hàng trăm hàng ngàn Trung Quẩn thân tay cầm Kim Cương Sử, cua tràng hạt đánh về phía Lục Khiêm. Thanh thế vô cùng lớn, bán kính ngàn dặm cũng rung chuyển. Đây là tuyệt chiêu cuối cùng của Phù Đề quốc chủ. Đại hóa diệu pháp. Những Trung Quẩn thân này không phải là ảo ảnh, mà là những tồn tại thực sự. Là Phù Đề quốc chủ lấy thần thông thuấn di vô thượng, trong thời gian một phần vạn hơi thở thuấn di đến từng nơi nên lưu lại tàn ảnh. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên những công kích này lưu lại nhìn qua giống như người thật. Tốc độ nhanh đến mức lần này ngay cả Động Sát Thần Nhãn cũng không bắt được quỹ đạo của Phù Đề quốc chủ. Thân hình trải dài vạn dặm trên bầu trời, pháp thân uy nghiêm trang nghiêm, hơi nóng liên tục xuất hiện, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một cảm giác uy nghiêm trang trọng. Cái này, Thật mạnh. Đà Trinh không dám tin. Người này đến cùng là ẩn giấu tuyệt chiêu, nếu dùng trên người mình, có thể không chịu nổi. Tuyệt chiêu của phù đề quốc chủ vừa ra, toàn bộ đại trận che chắn hoàn toàn mất tác dụng. Một số người phù đề quốc như trút được gánh nặng, nhào nhào thuấn di thoát khỏi nơi đây. Hầu hết mọi người vẫn ở lại chỗ này, chờ đợi quốc chủ phản công với bọn họ. Răng rắc, hư không nứt ra. Công kích còn chưa rơi xuống, nhưng kình phong đã để lại vết cắt nhàn nhạt phía trên long lân của Diêm La chân thân. Lục Khiêm nhận áp lực trước nay chưa từng có. Không thể trốn đi đâu được. Lúc này vẻ mặt hắn bình tĩnh, không vì ngoại vật mà thay đổi. Trong mắt người ngoài giống như đã từ bỏ chống cự. Ngay cả trong lòng mọi người của Tắc Hạ học cung cũng không chắc chắn, chỉ có thể nhìn mà không thể đi lên hỗ trợ. Kim cương sự cách thân thể giao long chưa đến 10 trượng. Phát ra kim quang, khiến cho ám kim lân giáp toát ra khói đen, có một mùi thịt thoang thoảng, dường như sẽ biến mất trong một giây tiếp theo. Lúc này, Lục Khiêm đột nhiên mở mắt ra. Lần này, trong mắt không phải là kim quang, mà là bạch quang nhàn nhạt như thủy tinh. Tha tâm thông. Phù đề quốc chủ đã nhìn ra thần thông này trong nháy mắt. Người này lại là tâm thần tu sĩ, chẳng trách biết rõ nhiều bí mật như vậy. Trên thực tế, lão không biết thân phận của lão là do Thu Quang tiết lộ. Tìm được rồi. Lục Khiêm cười một tiếng như đã tính trước. Từ khi biết rõ người phù đề quốc là Trung Quẩn Thân, trong lòng hắn đã có kế hoạch từ lâu. Khi một người dùng hết sức lực cũng là lúc dễ bị lộ sơ hở nhất. Tha tâm thông thông qua lỗ hổng trong nội tâm của phù đề quốc chủ, cuối cùng đã khóa chặt được điểm yếu của lão. Động sát thần nhãn nhìn xem điểm yếu nằm ở đâu. Đó chính là nước biển bên dưới mặt đất đảo phù đề. Lúc này, kim cương sử và tràng hạt rơi xuống. Mặt đất rung chuyển, nước biển treo ngược. Quần chúng xung quanh bị thổi bay bởi những đợt không khí vô hình, phòng ốc phù đề quốc bên dưới bị sập hoàn toàn. Ngay khi mọi người nghĩ rằng Lục Khiêm đã chết, sau khi nhìn kỹ, đòn tấn công rơi xuống phía trên đại luân hồi bàn được kết nối từ đầu đến cuối, không ngừng xoay tròn. Đây là một dòng sông không ngừng xoay tròn. Dòng sông hình tròn, vĩnh viễn xoay tròn, mãi không ngừng nghỉ, giống như một chiếc đĩa không bao giờ ngừng lại. Đây mới là tuyệt chiêu mà Lục Khiêm che giấu. Kim cương sử rơi xuống phía trên đại luân hồi bàn. Dòng sông không ngừng xoay tròn làm tan hết lực đạo. Khác với những tấm chắn truyền thống, tấm chắn này chính là lấy cứng đối cứng. Ai có vật liệu cường độ cao thì người đó chiến thắng. Mà dòng sông là một loại phòng thủ linh hoạt. Không ngừng gỡ bỏ lực đạo công kích của đối phương cho đến khi biến mất. Không phải ở chỗ vật liệu mạnh đến mức nào, mà là có thể gỡ bỏ bao nhiêu lực đạo. Rất rõ ràng, sức mạnh của đại luân hồi bàn này là rất mạnh. Mấy ngàn đạo kim cương sử rơi xuống phía trên đại luân hồi bàn. Ngoại trừ nước sông trở nên mãnh liệt một chút, những thứ khác căn bản không có bất cứ tác dụng gì, lực đạo nhỏ hơn rất nhiều. Dù sao đại luân hồi bàn cũng là tuyệt chiêu của Thiên Hà đạo nhân. Đã từng dựa vào một chiêu này khiến cho quần hùng thúc thủ vô sách. Đương nhiên, dù sao pháp lực cũng mạnh hơn Lục Khiêm 600 năm. Luân hồi bàn không thể chống đỡ được lâu. Nhưng thời gian này là đủ rồi. Bên dưới, Lục Khiêm lao xuống giữa biển lặn xuống dưới. Súc sinh. Phù đề quốc chủ trợn mắt như muốn nứt ra, trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Khoảnh khắc Lục Khiêm tiến vào trong nước, trong nháy mắt hóa thành hình người. Diêm La chân thân cũng không có rút lui. Mật độ của pháp thân này cực kỳ cao, chính là mật độ của tử kim. Mấy chục tấn vàng có thể ngưng luyện ra mấy tấc tử kim. Thời điểm rơi xuống biển, thậm chí không cần động thuật, trực tiếp liền chìm xuống dưới. Trong nháy mắt chìm xuống ngàn trượng, ngay cả kim cương sử của phù đề quốc chủ cũng không thể bắt kịp. Sự trợ giúp của nước biển đã hạn chế tốc độ của hắn. 3000 trượng dưới đáy biển. Nơi đây mờ mịt và tối tăm, động sát thần nhãn phát ra kim quang, chiếu sáng cảnh vật chung quanh. Trước mặt là một ngọn núi thủy tinh cao 10 trượng. Bên trong thủy tinh là một hình người thon gầy. Đây là một lão đầu tử gầy đến mức chỉ còn lại da bọc xương, hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ trang nghiêm. Thân thể chậm rãi tỏa ra bạch quang, thần thánh đến cực điểm. Vẻ ngoài của người này giống với phù đề quốc chủ một hai phần. Kim quang dưới đáy biển đen như mực lóe lên một cái rồi biến mất. Hoàng Tuyền Nại Hà kim kiều bắt qua bầu trời, đập mạnh vào núi thủy tinh. Đáy biển chấn động, ba động đánh chết cá khắp nơi. Ngọn núi thủy tinh bất động, không có bất kỳ động tĩnh nào. Va chạm ba lần liên tiếp, chỉ có một khe hở nhỏ nứt ra trên núi thủy tinh. Mà lúc này, phù đề quốc chủ đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lục Khiêm. Dù sao có được thần thông thuấn tức vạn lý, ngay khi nắm được vị trí, lách mình tiến đến ngay tại chỗ. Tiểu nhân to gan. Lục Khiêm chăm chú công kích núi thủy tinh, không chú ý đến phù đề quốc chủ đến. Âm. Khoảnh khắc kim cương sử đâm trúng lưng Lục Khiêm. Một làn sương bạc đột nhiên phun ra từ cơ thể hắn. Khí vụ mang một mùi thơm ngát quái dị, tiếp xúc đến cánh tay của phù đề quốc chủ, cả vũ khí và cánh tay bị ăn mòn thành tro. Phù đề quốc chủ như thể bị tia sét nuốt chửng, nhanh chóng lùi lại vài bước. Vào lúc này, khí vụ bao phủ toàn bộ cơ thể của Lục Khiêm, giống như một quả cầu kim loại lớn bằng bạc. Thúc phương hổ cống thật nồng đậm. Phù đề quốc chủ âm thầm kinh ngạc. Nồng độ của loại thủy ngân này gấp ngàn lần so với ngọc dịch thảo bình thường. Có trời mới biết làm thế nào mà gia hỏa này có được nhiều ngọc dịch thảo như vậy. Âm. Phía trước lại truyền tới một trận chấn động kịch liệt. Dưới tác động của Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều cùng Thẩm Phán Kim Quang, khe hở của núi thủy tinh lớn hơn một chút. Khe hở sắp lan tràn đến bên cạnh thi thể thủy tinh. Súc sinh, dừng tay. Phù đề quốc chủ giống như nổi điên dùng toàn bộ lực lượng tấn công. Đám người Diễm Trung Tiên, Yêu Nguyệt Tập Nguyệt, Kim Thiềm Thỏ Ngọc xuất hiện bên cạnh Lục Khiêm, ngăn chặn chiêu thức của phù đề quốc chủ. Nhưng một giây sau đã bị đánh bay. Thúc phương hổ cống nhanh chóng biến mất dưới sự tấn công dồn dập của pháp thuật. Rất nhanh, những vết nứt lan ra xung quanh thi thể thủy tinh. Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều rơi xuống lần nữa, thân hình gầy guộc này sắp lộ ra dưới nước. Muốn chết. Phù đề quốc chủ tức sùi bọt mép, vẻ mặt vừa giật mình vừa sợ hãi. Hoàn toàn không ngờ ở trong thiên hạ vậy mà còn có người nhìn ra được thân phận thực sự của lão. Soạt. Thân hình phân hóa thành ngàn vạn, mấy ngàn kim cương sử lại rơi xuống lần nữa. Dưới đáy biển sâu như vậy, Lục Khiêm không thể trốn đi đâu được. Trong thời gian ba hơi thở, đại luân hồi bàn vỡ vụn. Kim cương sử rơi xuống người Lục Khiêm. Đinh. Tia lửa bắn ra khắp nơi, tiếng va chạm của sắt thép vang lên. Diêm La chân thân vỡ ra, nhục thân vững chắc như linh khí đối đầu với pháp bảo kim cương sử và pháp thuật vượt qua hắn 600 năm đạo hành cũng chỉ chống đỡ được một hồi. Phù. Lục Khiêm phun ra tiên huyết. Kim cương chi lực tràn ngập lực lượng phá hoại mạnh mẽ đang hoành hành trong cơ thể. Nhai nát nội tạng cùng pháp lực, âm thần. Không đợi phù đề quốc chủ vui vẻ trở lại. Âm. Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều hoàn toàn đập vỡ ngọn núi thủy tinh. Cú va chạm mạnh khiến vùng nước xung quanh bị kéo giãn. Trong bán kính một dặm xuất hiện một khu vực không có nước trong thời gian ngắn. Một thì mê hồn canh đổ lên đầu xác chết, nữ tử trên cầu đã thiêu rụi hoàn toàn bằng một mồi lửa. Hai mắt Lục Khiêm tỏa hào quang, khóe miệng còn có tiên huyết, không nhìn kim cương sử biến mình thành con nhím, dáng vẻ rất tự tin. Làm sao ngươi? Phù đề quốc chủ không dám tin. Tại sao Lục Khiêm bị thương nặng thế này mà vẫn còn sức ra tay? Thực ra điều mà lão không biết chính là, Diêm La chân thân tu luyện đến nay, nhận tra tấn cũng không tính là ít. Mặc dù vết thương rất nghiêm trọng nhưng sẽ không bị mất sức mạnh như những người khác. Hơn nữa, vô sắc thần thủy còn có tác dụng chữa trị, những vết thương này chỉ cần một thời gian là có thể hồi phục. Ha ha, tiền âm đã tạ, hậu âm đã tới, người còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Vừa dứt lời, kim cương sử ầm vang một tiếng biến mất. Bức tượng uy nghiêm bằng đá cẩm thạch trắng trước mặt hắn từ từ mờ đi, rồi biến mất. Trước mặt là một lão nhân gầy còm, giữ lại chòm râu dê, làn da đen nhánh bọc lấy xương cốt. Người rất lợi hại. Lão nhân nhẹ nhàng hít một hơi, tại hạ là đệ nhất vô lượng. Người có thể giải thích cho lão phu, người phát hiện bí mật như thế nào? Không ai biết về nơi này. Hoặc là nói ngươi là người đến từ dị giới. Từ lúc Lục Khiêm dùng tha tâm thông, đệ nhất vô lượng liền biết rõ người này là tâm thần tu sĩ. Lại thêm nói ra những từ tiền âm hậu trung âm, lão liền biết rõ Lục Khiêm không phải đánh bậy đánh bạ. Thái ảm vực căn bản không có truyền thừa tâm thần tu sĩ. Thậm chí toàn bộ tin tức về thế giới tâm thần tu sĩ cũng rất ít, rất nhiều cao thủ cũng không biết có một loại môn phái như tâm thần tu sĩ. Người đoán đúng rồi, bản tọa chính là người dị giới. Vừa dứt lời, thân ảnh của Thu Quang xuất hiện bên cạnh Lục Khiêm. Thu Quang cười lạnh một tiếng, thả ra một hạt châu căng tròn. Một sức hút mạnh mẽ hút phù đề quốc chủ vào đó. Bên trong hạt châu trong suốt này là hư ảnh của đệ nhất vô lượng. Ta còn tưởng rằng là thứ gì, hóa ra chỉ là trung quẩn thân, ha ha. Cái này nằm ngay trong ý muốn của lão phu. Thu Quang đắc ý cười nói. Trung quẩn thân là trạng thái tiền âm đã mất, hậu âm chưa đến. Mọi người, hoặc là sau khi chết, đều có trung quẩn thân, có thể trong tích tắc và sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trung quẩn thân cũng không phải là hồn thể, cũng không phải là nhục thân, mà là một loại trạng thái tâm thần ý thức. Cho nên sẽ không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì bên ngoài, có thể tự do di chuyển đến bất cứ đâu, vừa nghĩ là có thể đến. Gia hỏa này hẳn là dùng một loại phương pháp nào đó, xác chết được bảo quản tại thời điểm vừa chết, vì vậy luôn duy trì trạng thái trung quẩn thân. Theo lời nói của Thu Quang, khuôn mặt của đệ nhất vô lượng lộ vẻ cho tàn, đụng phải một tên thạo nghề rồi. Quả thực là như vậy, Lục Khiêm hủy đi nhục thân, lão cũng sẽ mất đi trạng thái này. Ý thức thể biến thành hồn phách thể, phần lớn tâm thần tu vi của bản thân bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, hiện tại tối đa cũng chỉ có khoảng đạo cơ viên mãn. Được rồi, không cần nói nhảm, giao tất cả các loại vật liệu mà ngươi biết về công pháp và chuyển thế ra, thà cho ngươi không chết. Muốn giết thì giết, sao phải nói nhảm như vậy? Đệ nhất vô lượng còn lâu mới tin lời nói vô nghĩa của Lục Khiêm. Lại là một người cứng đầu, sau khi tra tấn một trận, đệ nhất vô lượng rốt cục ngoan ngoãn phục tùng. Đặc biệt là món canh kỳ lạ trên cầu, mặc dù không biết là gì nhưng trực giác nói cho lão biết tốt nhất đừng uống hết. Ai, lão phu đưa cái này cho ngươi, hy vọng ngươi giữ lời hứa. Đệ nhất vô lượng khóc không ra nước mắt. Ai có thể ngờ nguyên nhân vụ việc lại từ một vụ làm ăn nhỏ. Nếu biết người này hung ác như vậy, còn không bằng đồng ý chuyện làm ăn kia, cũng không cần chịu khổ. Ba người đi vào hoàng cung phù đề. Có lẽ là người phù đề quốc có liên hệ chặt chẽ với thi thể thủy tinh, sau khi Lục Khiêm phá hủy thi thể, hầu như tất cả đều trở thành cô hồn giả quỷ. Toàn bộ hòn đảo lập tức trở nên quỷ khí âm trầm. Xảy ra chuyện gì vậy? Đà Trinh ngạc nhiên nói. Tu vi của người tới giao thủ đã suy yếu rất nhiều, gã dễ dàng giết chết tất cả kẻ địch trước mặt. Những người phù đề quốc khác cũng như vậy. Lúc này, từ trong khóe mắt gã bắt gặp bóng dáng Lục Khiêm đang tiến vào hoàng cung. Đuổi theo. Đà Trinh hét lớn. Hoàng cung là nơi chứa bí bảo, vì vậy không thể để Lục Khiêm nhanh chân đến trước được. Mà chuyện của Phong Đô vẫn còn chưa tính sổ. Nhưng đã quá muộn. Vừa mới bay vào hoàng cung. Gã còn chưa kịp nhìn rõ phương hướng thì một đợt cuồng phong đột nhiên thổi tới, pháp lực màu vàng bay vào cánh cửa hỏa diễm to lớn với vô số hàng hóa bọc trong đó. Mà Phong Đô Kim Lục Khiêm mà Đà Trinh luôn tâm niệm, đang đứng bên cạnh cửa hỏa diễm. Nhìn thấy Đà Trinh tiến đến, Lục Khiêm còn cười cười. Người che giấu cũng thật sâu. Đà Trinh cười lạnh. Vừa định ra tay, dường như Lục Khiêm đã chuẩn bị sẵn, bước nhanh vào cửa hỏa diễm rồi biến mất. Ngay cả mọi người của Tắc Hạ học cung cũng không mang theo. Đà Trinh cũng không thèm để ý những điều này, đuổi theo hướng khí tức biến mất. Quốc đô của Tề quốc. Đám người Lục Khiêm lại xuất hiện ở Đại Tế Tử Cung, những lỗ thủng và vết thương trên người hắn bắt đầu lành lại, chỉ để lại những vết sẹo mờ nhạt. Thu Quang đặt một hạt châu trong suốt lên bàn. Người đến từ thế giới trung tâm. Lục Khiêm vô cùng hứng thú nhìn đệ nhất vô lượng. Người đến từ thế giới trung tâm sao? Lục Khiêm vô cùng hứng thú nhìn đệ nhất vô lượng. Vừa rồi thời gian khẩn cấp, không có thời gian hỏi thăm cẩn thận. Nhưng dựa vào giọng điệu của đệ nhất vô lượng, hẳn lão cũng không phải là người thế giới này giống như mình. Châu này tên là Hoàng Tuyền Bảo Châu, chính là hạt châu Thu Quang dùng để thu thập tinh khí, nhốt đệ nhất vô lượng vào hạt châu thì tương đối an toàn. Có trời mới biết con cáo già này còn có chuẩn bị gì ở phía sau hay không? Ngươi cũng là người dị giới sao? Đệ nhất vô lượng hỏi ngược lại. Đương nhiên, nếu không tại sao lại có Ngọc Diệt Thảo được chứ, nhưng ta không phải là người của thế giới trung tâm. Lục Khiêm cũng chẳng việc gì phải giấu giếm, dù sao đối phương cũng đã là vật trong bàn tay. Không biết đệ nhất vô lượng có phải là người đến từ lục địa khổng lồ trong trí nhớ của địa ngục điểu hay không? Nếu như là thế giới khác, e rằng không có giá trị gì. Đệ nhất vô lượng nghĩ một chút, cười khổ nói, không sai, lúc lão phu đang đánh nhau với người ta thì vô tình đụng phải thượng cổ truyền tống trận đến nơi đây, bởi vì thương thế quá nặng, nên cuối cùng phải dùng phương pháp này, không ngờ lại bị các ngươi phát hiện. Nguyên thần của lão là đan kiếp chân chính, cũng không phải là hư đan. Bởi vì tư chất của bản thân không đủ cho nên không có cách nào vượt qua phong kiếp lần thứ nhất vẫn phải dùng thủ đoạn để tích qua. Chân đan này còn được gọi là tích kiếp chân nhân. Nhục thân bây giờ không có sự sống, không thể không chuyển thành trung quẩn thân. Vốn dĩ muốn dùng phương pháp ở đây để đạt được cửu chuyển hư đan, nhưng không nghĩ tới mấy trăm năm lại gặp được tên sát tinh Lục Khiêm này. Nghĩ tới đây, đệ nhất vô lượng hỏi, đạo hữu thật sự không phải người của thế giới trong tâm, à dĩ nhiên không phải, ta đến từ Nam Linh Vực. Được rồi. Đệ nhất vô lượng có chút chán nản. Khi đến đây, trong lòng có tâm thái cao cao tại thượng nhìn xuống nông dân, nhưng hôm nay lại bị nông dân dạy dỗ một trận, việc này sao có thể khiến tâm trạng của lão tốt được? Người có cách tiến vào thế giới trung tâm sao? Đây mới là điều mà Lục Khiêm quan tâm. Luôn quanh quẩn ở một nơi nhỏ, dẫn đến rất nhiều công pháp cũng bị dừng lại. Sau khi tiến vào hư đan, ngoại trừ không có thời gian lĩnh ngộ hai cái luôn thì không có công pháp tiếp theo nào. Chỉ khi có thể tìm thấy thi thể của Bạch Diện Âm Quân ở thế giới trung tâm thì mới có thể giải quyết được vấn đề này. Phương diện luyện đan luyện khí, thiên phẩm kim đan lên địa phẩm kim đan, ở đây cũng không có phương pháp luyện chế pháp bảo. Vừa rồi đã hỏi đệ nhất vô lượng nhưng đã bị phủ nhận. Lão không biết luyện đan và luyện khí, chỉ biết một chút thủ pháp thô thiển. Kim cương sử trên tay vẫn là một bảo cấm dùng một đống tài nguyên mới có thể luyện ra. Có, lão phu nhớ một địa điểm truyền tống cũ. Pháp trận gần như đã sửa chữa xong, nhưng vẫn còn thiếu một loại không trung thạch. Không trung thạch là nền tảng của truyền tống trận khoảng cách xa. Đây là một loại tài liệu tiểu động thiên. Là nền tảng của tiểu động thiên. Bởi vì khoảng cách rất xa cho nên số lượng yêu cầu rất lớn. Chỉ những tiểu động thiên của hai pháp Minh Tử Dương và Tử Vi mới có thể tạo ra một số lượng lớn không trung thạch. Cho dù là phù đề quốc phú khả địch quốc, đệ nhất vô lượng cũng chỉ thu thập được 1/10 mà thôi. Tử Dương Tử Vi à, Lục Khiêm vứt bỏ ý nghĩ này, cái này sau này hãy nói. Việc cấp bách là bế quan để đột phá chân đan. Một khi đột phá chân đan, còn không phải muốn cái gì là được cái đó sao? Nghĩ tới đây, Lục Khiêm lại nhịn không được hỏi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, truyền thừa của thế giới trung tâm rất nhiều sao? Cao thủ có thực lực như thế nào? Đương nhiên nhiều, tâm thần, yêu ma, luyện khí, luyện thể, tinh thần, hoàng tuyền. Các loại lưu phái đều có, đàn kiếp chỉ có thể coi là cao thủ nhất lưu, tình quân mới thật sự là trấn sơn chi chủ. Nói rồi, đệ nhất vô lượng bổ sung, so với tinh thần chiến của thế giới trung tâm, thủy triều hung thú và cuộc xâm lược của yêu tộc ở đây chẳng qua chỉ là một con đường nhỏ mà thôi. Tình quân là cái gì? Lục Khiêm nghi ngờ nói. Đàn kiếp gọi là chân nhân, còn gọi là lục địa thần tiên, sức chiến đấu mạnh nhất lục địa, ra tay phá hủy ngàn dặm vạn dặm, hàng trăm triệu sinh linh đồ tháng. Mà tinh quân có thể bay ra ngoài tinh thần, tác chiến với dị nhân ngoại vực, vượt qua thái hư, tự do không bị bó buộc, phất tay một cái, đại địa biến mất. Đệ nhất vô lượng còn bổ sung một cái, thế giới này, bao gồm thái ảm vực, nam linh vực và thế giới trung tâm, thực ra đều là một bộ phận của tinh thần. Tinh thần này tên là Đại Hạo Tinh. Đệ nhất vô lượng vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Lục Khiêm. Người bình thường đều không thể tin được mình đang sống trên một quả cầu. Đáng tiếc phản ứng của Lục Khiêm làm lão thất vọng, một chút kinh ngạc cũng không có. Tinh thần. Điểm này Lục Khiêm không cảm thấy quá kinh ngạc, thứ mà hắn nhớ ở kiếp trước chính là tinh thần. Chỉ là tinh thần này quá lớn. Chỉ riêng thái ảm vực đã có diện tích gấp vài lần địa cầu. Toàn bộ tinh thần cộng lại thì phải lớn đến bao nhiêu? Người nói cũng có người ở tinh thần khác. Đương nhiên, trước khi ta đến thái ảm vực thì tinh quang đã bị phá, người tam nhãn xâm lược. Ta bị người tam nhãn truy sát, bất đắc dĩ mới phải đến đây. Vậy bây giờ người tam nhãn hẳn là đi rồi. Đương nhiên, nếu không thì thái ảm vực sẽ thất thủ. Mặc dù nơi này rất hoang sơ và ngang tàn bạo ngược, nhưng với tính cách của người ngoại vực, ngay cả một cây cỏ dại cũng có thể bị chúng nhổ lên. Lục Khiêm không nói gì, nhưng càng ngày càng có hứng thú với thế giới trung tâm. Không ngờ còn có môn đạo như vậy. Thế giới vô biên, đất nước kỳ lạ. Muôn vàn pháp thuật mọi loại đạo pháp đều có thể hiện ra ở nơi đó. Nhưng việc cấp bách bây giờ vẫn là phải vượt qua cửa ải chân đan rồi nói tiếp. Mọi chuyện đã sẵn sàng chỉ thiếu cơ hội. Công pháp, đan dược, nghi thức đều có. Hiện tại còn thiếu thời gian. Đương nhiên, trước chân đan, còn có một việc phải xử lý. Đông đông đông. Bên ngoài học cung, truyền đến tiếng bước chân. Đại tế tửu, bệ hạ có việc triệu kiến. Một giọng nói the thé vang lên ngoài cửa, rõ ràng là người trong cung, còn ngửi thấy mùi yêu khí nồng nặc. Lục Khiêm bước ra khỏi cửa. Đứng ở cửa là thái giám mặc bào tím và 3-5 tên yêu quái hình thù kỳ lạ. Những con yêu quái này đều cao và mạnh mẽ, yêu khí rào rạc. Thoạt nhìn là hư đan đại quân của yêu tộc. Nhìn thấy Lục Khiêm ra, yêu quái chuẩn bị động thủ. Chậm đã. Ta tự đi được. Đại tế tửu, Long chủ cũng tới. Thái giám thì thầm vào tai Lục Khiêm. Xem ra là nghe theo ý chỉ của La Vân. Lục Khiêm khẽ gật đầu, không nói gì. Vừa rồi âm thầm dùng tiểu lục nhâm tính toán một chút. Tiền đồ không có nguy hiểm, trăm năm sau sẽ gặp khó khăn, vì vậy cho nên không cần phải quá lo lắng. Bây giờ trận chiến giữa Tề quốc và Càn quốc chưa rõ ràng. Lục Khiêm và La Vân đều là người trong cuộc, bọn họ không dám làm càn quá mức. Hiện tại cũng không phải là thời điểm để gây rắc rối. Đi vào phòng nghị sự. Vừa mới đi vào, một cổ khí tức mạnh mẽ ập tới. Âm. Trước mặt là một hắc long chín đầu. Hàm răng sắc nhọn và miệng lớn dính đầy máu. Như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Vẻ mặt của Lục Khiêm không hề có chút dao động. Chậm đã. Trong đại điện vang lên tiếng quát của La Vân. Cửu quỳ long lập tức dừng tay, hóa thành hình người. Phía sau là đại quân của yêu tộc, cùng với thái tử long tộc Đà Trinh. Người chính là Phong Đô sao? Mắt cửu quỳ long lộ ra sát ý dường như hóa thành thực chất. Phải. Nói rồi, mi tâm của Lục Khiêm vỡ ra, còn mắt thứ ba xuất hiện ở trước mặt mọi người. gan chó thật lớn, giết đại quân của yêu tộc ta vậy mà còn dám đến đây. Cửu Quỳ Long còn muốn động thủ nhưng lại bị La Vân cản lại. Cái chết của Kiếm Ly đại quân là một sự hiểu lầm, Phong Đô tiên trưởng có thể là để tự vệ, nói đi cũng phải nói lại, cũng là do Kiếm Ly ra tay trước. Ánh mắt Cửu Quỳ Long sắc bén, bỗng nhiên nhìn về phía La Vân, quát, ngươi là cái thá gì chứ? Y không nể mặt La Vân, trực tiếp quát lớn trước mặt Văn Võ Bá Quan. La Vân thẳng sống lưng nói, ta chính là xã tắc chủ của Giang Sơn, nếu ngươi không phục, ngươi có thể đến thế chỗ của ta. Làm hoàng đế nhiều năm như vậy, cũng hiểu được nhiều điều qua Lục Khiêm. Vị trí hiện tại của y dù có thế nào cũng không thể thay thế được. Cho dù là Cửu Quỳ Long có tu vi mạnh hơn y, quả nhiên, nghe được câu này, đối phương không có lời gì để nói. Cái chết của cửu đệ chắc chắn có liên quan đến Phong Đô. Đà Trinh bỗng nhiên mở miệng. Lục Khiêm cười nhạo một tiếng, việc này không liên quan gì đến ta. Mọi người có thể thấy rõ ràng chính là Hắc Tượng đã cấu kết với hung thú. Ngày đó rất nhiều người nhìn thấy Hắc Tượng giết Cầu Long. Điều này không cần bất kỳ nhân chứng nào. Chuyện này, kể cả người của yêu tộc cũng biết. Hắc Tượng nhất tộc còn bởi vậy mà rơi vào điều tra. Đám người cãi còn một trận. La Vân thậm chí gọi Cửu Vĩ Hồ Mẫu đứng sau để hòa giải. Về sau quyết định để Lục Khiêm bồi thường cho Ly Long tộc 3.000 vạn pháp tiền. Bởi vì chuyện của Đà Giáp không có chứng cứ, đành phải thôi. Nhưng bọn họ vẫn cho rằng Lục Khiêm cũng có một phần lý do. Cho nên hắn phải bị giam lỏng trăm năm. Được, trăm năm thì trăm năm. Tắc Hạ học cung vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Lục Khiêm, chỉ là Lục Khiêm không thể ra ngoài mà thôi. Đám đông giải tán, Lục Khiêm bị La Vân giữ lại. Một nữ tử xinh đẹp mặc hoa phục bước ra từ phía sau bình phong. Người này chính là hoàng hậu Hồ tộc, tay phải dắt một đứa bé phấn điêu ngọc trác. Khoảnh khắc nhìn thấy đứa bé, Lục Khiêm nheo mắt nhìn về phía La Vân nhưng không nói gì thêm. Bái kiến Phong Đô tiên trưởng, đa tạ tiên trưởng ngày đó đã cứu giúp di chỉ của Đại Hoang phái. Hoàng hậu Tiểu Vi nhẹ nhàng hành lễ. Không sao, chỉ là tiện tay mà thôi. Lục Khiêm khoát tay áo. Tiểu nữ tử lần này là tới làm mối, ta có một tỷ tỷ tên là Vân Anh vẫn chưa gả, không biết. Ai, tại hạ luôn một lòng tu hành, vẫn là khỏi đi. Lục Khiêm không đợi người ta nói xong, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Hồ mẫu của chúng ta nói, nếu trở thành người một nhà vậy thì sẽ miễn chuyện giam lỏng này đi. Tiểu Vi nói. Lục Khiêm không nghe lọt, chỉ là chia tay rời đi. Tính toán trong lòng của hồ tộc ai cũng có thể nhìn ra. Trận chiến với Phù Đề Quốc lần này đã để cho người ta thấy được tiềm lực của Tắc Hạ học cung. Đơn giản là muốn lôi kéo khống chế Tắc Hạ học cung đại quân rất mạnh mẽ của nhân tộc. Lục Khiêm trở lại động phủ, chuẩn bị bắt đầu hành trình bế quan dài đến trăm năm. Tề quốc tấn công Phù Đề quốc, thu hoạch được rất nhiều vật tư. Dưới sự tấn công của Tắc Hạ học cung và yêu tộc, hầu hết toàn bộ miền Nam đã bị chiếm đóng. Chỉ có thế lực do Tử Dương Đạo Minh cầm đầu đau khổ giãy giụa. Đến tận đây, thiên hạ chia thành hai phần. Bây giờ ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra. Đại thế tương lai sẽ là sự chia rẽ giữa hai quốc gia. Đồng thời, chuyện Lục Khiêm là Phong Đô đã gây ra rất nhiều náo động dưới sự phát tán của những người có tâm. Sư phụ trên danh nghĩa của xã tắc chủ hai nước này và chiến tích giết chết hung thú và đại yêu, tất cả đều phủ lên người này một sắc thái bí ẩn. Nhưng kể từ thời điểm này, Phong Đô này lại không xuất hiện nữa. Lục Khiêm sớm đã trốn ở Đại Tế Tử Cung thu thập chiến lợi phẩm. Lần này tất cả thu hoạch được hai cái chân lục và hai pháp bảo là kim cương sử và tràng hạt, cái trước ngưng tụ ra bảo cấm. Còn chưa kịp lĩnh ngộ những thứ này, Lục Khiêm bắt đầu tu hành Đại Ngũ Nạn Luân và Đại Trấn Ngục Luân. Đồng thời phân phó thu quan chuẩn bị công việc chuyển thế. Lần này bế quan, tất phá chân đan. 7 năm sau. Trong Đại Tế Tử Cung. Yêu tộc đại quân canh gác ngoài cửa. Có người trông coi cửa ra vào của Lục Khiêm mọi lúc. Hầu hết đều là yêu tộc đại quân. Theo quy định của hai bên, một khi Lục Khiêm tự tiện ra ngoài chính là vi phạm hiệp ước, đến lúc đó sẽ ra tay với Lục Khiêm. Yêu tộc cũng không tin Lục Khiêm thật sự 100 năm không bước chân ra khỏi nhà. Nhưng bọn họ không ngờ đây là một kế hoạch. Triều đình Tề Quốc. Bây giờ Tắc Hạ học cung rực rỡ hẳn lên. Cao thủ của Tắc Hạ học cung tổng cộng có một vương 10 hầu. Một vương đương nhiên là Phong Vương Lục Khiêm. Bởi vì chiến tích sáng chói, được xưng là đệ nhất cao thủ của Tề Quốc. 10 hầu còn lại là những thiên tài hàng đầu của Tắc Hạ học cung, là nhóm người được hưởng lợi đầu tiên của hệ thống học cung. 7 năm chiến đấu khiến bọn họ đều có sức mạnh của đạo cơ trung và hậu kỳ. Điều đáng ngạc nhiên hơn không phải là điều này, mà là số lượng tu sĩ đáng kinh ngạc trong Tắc Hạ học cung. 5 vạn học sinh, 4 vạn 6 luyện khí, hơn 3.000 dưỡng thần, cùng 28 đạo cơ. Số lượng và chất lượng cũng rất cao, đương nhiên, cũng phải nhờ vào hoàng đế không ngừng ủng hộ và việc không ngừng chinh phạt. Vì cung cấp cho nhu cầu của Tắc Hạ Học Cung, không biết bao nhiêu môn phái đã bị bọn họ tiêu diệt. Tắc Hạ Học Cung trong mắt người đời chắc chắn là một đội quân vô song. Chỉ riêng 4.6 đại quân luyện khí kết thành trận pháp, không đội quân nào có thể đối đầu trực diện với nó. Trong thời gian vài chục năm, hệ thống mà Lục Khiêm để lại đã phát huy hết sức mạnh của nó. Hiệu quả nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người, ngay cả yêu tộc vốn coi thường Tắc Hạ Học Cung cũng ý thức được tính nguy hiểm của nó. Tắc Hạ Học Cung nói cho cùng thì chính là một tai họa. Hoàng cung Đại Càn, hai người Thái Hành, Thái Vi Tử ngồi bên cạnh Hoàng Thủy Đế Mai Khê. Thái Vi Tử, trưởng môn của Thanh Hư Môn không xuất đầu lộ diện cuối cùng cũng xuất hiện, mục đích lại là vì Tắc Hạ Học Cung. Tắc Hạ Học Cung này không phải chỉ là cung cấp tài nguyên nuôi dưỡng cao thủ, chia đều cho hầu hết mọi người sao? Mai Khê không hiểu. Tài nguyên cần thiết mà một cao thủ đạo cơ cần gấp ngàn lần luyện khí. Bọn họ chẳng qua chỉ phân bổ tài nguyên. Bây giờ có kẻ thù bên ngoài để tấn công. Một khi giằng co giữa hai nước kéo dài thêm một chút, chỉ sợ nội bộ của bọn họ sẽ xảy ra vấn đề đầu tiên. Đúng vậy, nhưng bọn họ có một người có uy thế tuyệt đối như Phong Đô, không cần lo lắng người phía dưới làm loạn. Thái Vi Tử nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, nói, mà bọn họ chia sẻ công pháp luyện tập, tự do giao lưu, không có giới hạn về môn phái. Dưới cảnh giới ngang hàng, những người trong Tắc Hạ Học Cung thường là những người toàn diện nhất. Những người đã chiến đấu với bọn họ đều tràn đầy cảm xúc, không biết thủ đoạn của bọn họ từ đâu ra. Một số thậm chí còn có công pháp lưu phái và thần thông khác biệt. Nhưng cũng không biểu hiện ra xung đột bị công pháp trái lại là hình thành một hệ thống. Một số người bắt đầu kêu gọi giao lưu môn phái, mở ra triệt để mới có thể chống lại Tề Quốc. Thì ra là thế, Phong Đô à Phong Đô, ngươi thực sự đã đặt một cái bẫy lớn cho ta. Sau khi tu vi của Mai Khê đi lên, không còn dành sự sùng kính cho Lục Khiêm như trước nữa, mà lại chán ghét Lục Khiêm đã tạo cho mình một rắc rối lớn như vậy. Chỗ ác độc nhất của Tắc Hạ Học Cung chính là chạm đến trái tim của những nhân sĩ ở tầng dưới. Chế độ của Đại Càn đã chú định không thể đi con đường này, Tắc Hạ Học Cung càng lớn mạnh, càng làm nội bộ tầng lớp trung lưu và hạ lưu ở bên này lục đục. Miệng có thể phong bế, hành động có thể nhận hạn chế, nhưng tư tưởng thì không thể phong được. Chỉ có thể khống chế những người này từ đầu nguồn. Truyền lệnh xuống, ngoại trừ Tử Dương Tử Vi, những môn phái khác toàn bộ nhập vào quan phủ, thành lập Khâm Thiên Giám. Mai Khê nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định tham khảo Tắc Hạ Học Cung. Đương nhiên, không phải y muốn mọi người được đào tạo, chỉ là tập trung những lực lượng vụn vật lẻ tẻ này lại để mình sử dụng. Mọi thứ đều phục vụ hoàng đế, luật pháp là luật của hoàng đế. Đây là ý nghĩa thực sự của bá đạo. Mai Khê đại khái tính toán một cái. Nếu như thu nạp tất cả những môn phái này, cấm dân gian tự học pháp, toàn bộ tài nguyên sẽ được thu thập ở mức độ lớn nhất có thể. Và việc thành lập Khâm Thiên Giám thành công, Mai Khê ước tính tu vi của mình có thể đạt tới tam chuyển của hư đan chuyển thế. Đây là chỗ lợi hại của bá đạo, tập trung toàn bộ khí vận của toàn bộ Đại Càn quốc 10 vạn dặm và hơn 2 tỷ con dân vào người mình. Bởi vậy lợi ích mang lại rất lớn. Cho dù là người sáng lập đế quân đại thế cũng không cuồng giả như Mai Khê. Tề quốc ở phía Tây có điều kiện này. Nhưng người này tu luyện chính là vương đạo. Vương đạo phải phân đất phong hầu khí vận, không thể không ngừng nghỉ cướp bóc dân chúng. Điều này hạn chế tu vi của La Vân, cho nên hiện tại y mới hư đan. La Vân, hóa ra ngươi là bách tính chạy trốn ngày hôm đó, Phong Đô tính toán thật giỏi. Mai Khê cười lạnh nói. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, một nữ tử có mái tóc hỏa hồng đi tới. Phu quân, có tin tức của Phong Đô. Viêm Hoàng Nhi hỏi. Trong lòng còn nhớ rõ cảm giác trong mắt cứ thế mà mất đi, có thời điểm nằm mơ đều sẽ mơ tới người này, Phong Đô nghiễm nhiên đã trở thành tâm ma của Viêm Hoàng Nhi. Nhất định phải giết chết người này mới có thể thoát khỏi ác mộng. Yên tâm, chờ xây xong Khâm Thiên Giám, vì phu nhất định thay nàng đòi lại công đạo. Thu thập được sức mạnh của thiên hạ, Minh Triều Thiên Tử Kiếm trong tay mình sẽ đột phá đến tầng triều. Đây mới là hình thái cuối cùng của Thiên Tử Kiếm. Tu vi thấp nhất là tam chuyển hư đan. Đến lúc đó, ngoại trừ lục chuyển Thái Vi Tử và Long tộc Cửu Quỳ Long, Mai Khê chính là cao thủ hàng đầu. Con đường sau này, trong lòng Mai Khê đã có kế hoạch. Mục đích cuối cùng chắc chắn là thống nhất thiên hạ, sức mạnh to lớn thuộc về chính mình. Muốn lấy ta làm quân cờ, các ngươi có thể chịu được không? Sát khí trong lòng ngực Mai Khê phát ra tứ phía. Áo bào đen phần phật, huyền kỳ tung bay. Mai Khê ra lệnh một tiếng, quái vật khổng lồ của càn quốc ầm vang một tiếng phát động. Trong một thời gian, các môn phái vừa và nhỏ và pháp minh gặp nạn rồi. Tài sản của môn phái bị tước đoạt, các đệ tử đều bị đóng dấu lên người, cưỡng chế gia nhập Khâm Thiên Giám. Những người này cũng muốn xin Tử Vi pháp minh giúp đỡ, nhưng lại không nhận được bất kỳ phản hồi nào, ngược lại yên tâm thoải mái nhận tài sản của môn phái bọn họ. bây giờ mọi người mới nhận ra đám người này là cá mè một lứa. Một số người không còn lựa chọn nào khác đành phải chạy trốn tới Tề quốc. Phần lớn người bị giết, bị cưỡng chế nô dịch. Càn Hoàng hạ lệnh cấm chế tất cả pháp thuật vu thuật thư tịch lưu thông. Thậm chí còn giết pháp sư trước mặt bách tính, yêu ma hóa thành người tu hành, lúc này mới khống chế được làn gió tu tập của dân gian. Thành hư tiểu động thiên. La Phù Sơn. Một ngôi đình treo trên bầu trời trên núi. Lão tổ tông của Thanh Hư Môn đang đánh cờ với hư không. Lúc này, lão bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời trong xanh như gột rửa. Nhưng trong mắt của lão tổ tông lại có hai viên yêu tinh. Một viên màu huyết hồng và một viên màu trắng tinh. Quang mang mà viên màu huyết hồng kia hiện ra sáng đến dọa người, chiếm hơn phân nửa bầu trời. Viên trắng tinh kia có vẻ yếu ớt hơn nhiều. Thời cơ sắp đến. Thanh âm của lão tổ tông khàn khàn, thần sắc hưng phấn, không biết chờ mong cái gì. Từ nay về sau, Thái Ảm vực thống nhất, mở ra một thời đại hoàn toàn mới. Tử Vi Pháp Minh nhất định là người cười đến cuối cùng. Lúc này, lão tổ tông đứng dậy, nhãn thần đục ngầu trở lên trong suốt. Xoạt. Một làn gió nhẹ thổi qua. Thân hình biến mất. Tin tức lão tổ tông đi ra ngoài khiến tất cả mọi người trong Thanh Hư Môn đều sửng sốt. Lão nhân gia đức cao vọng trọng này đã 1000 năm không ra ngoài. Hiện tại tỉnh cực tư động, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Trong khi mọi người đang đoán già đoán non thì bên phía hồ tộc, hồ nữ Tiểu Vi đang trêu đùa nam đồng trong ngực. Bên cạnh là lão thái thái khuôn mặt hiền hòa. Nhìn hài nhi phấn điêu ngọc trác, vẻ mặt của hồ mẫu nghiêm túc, không biết đang nghĩ đến cái gì. Đột nhiên, con người trong đôi mắt của nam hài biến thành thẳng đứng, mọc ra hàm răng sắc nhọn và trên mình có vảy rồng. Sau lưng Tiểu Vi xuất hiện một hư ảnh màu trắng. Cái bóng rất rất hư ảo, cuối cùng không đi vào trán của nam hài. Sao đà chân lại thức tỉnh nhanh như vậy? Hồ mẫu nhướng mày. Nhanh không phải càng tốt sao? Ta sẽ có thể nhanh chóng gặp được chân ca. Khuôn mặt xinh xắn của Tiểu Vi nở một nụ cười vui vẻ. Ánh mắt nhìn về phía nam hài càng trở nên dịu dàng hơn. Hừ, ngươi đấy. Hồ mẫu trợn mắt nhìn Tiểu Vi một cái, không thương tên tình lang mới của ngươi nữa sao? Không cần, chân ca xuất hiện, còn muốn tên phế vật kia làm gì? Đà chân là đại thái tử của yêu tộc, có tu vi 3 lần chuyển thế. Lần này bí mật chuyển thế đến trên người nhi tử của La Vân, hai cha con đã mâu thuẫn từ lâu, ngay cả Cửu Quỳ Long cũng không biết chuyện đó. Đà chân và Tiểu Vi trước kia mới là một đôi, về sau hồ mẫu biết được chuyện thiên địa có đại kiếp, mấy người bàn bạc dứt khoát đầu thai chuyển thế đến trên người nhi tử của La Vân. Dạng hấp thụ khí vận của người ứng kiếp này, thành tựu sau này chắc chắn rất phi thường. Cho nên mới có một màn La Vân gặp được Tiểu Vi đang bị thương như thế. Bản thân yêu loại không có quan niệm trong trắng, trong lòng các nàng cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng nào. Trên thế giới không có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên, hầu hết đều là do con người sắp đặt mà thôi. Tắc Hạ Học Cung lôi kéo được bao nhiêu người? Đây là vận khí đứng đầu của Tề quốc, nắm giữ Tắc Hạ Học Cung chính là kiểm soát được tương lai của nhân tộc, ngươi cần phải để ý một chút, bọn tỷ muội nên đưa thì đưa. Hồ Mẫu tận tình khuyên bảo nói. Ai nha, người ta biết rồi. Tiểu Vi ôm cánh tay Hồ Mẫu nũng nịu. Thập đại chư hầu có 7 tên đã bị nhóm chúng ta thu mua, ngoài trừ 3 người vừa mới bắt đầu đã đi theo phong đô kia, phong đô này đúng là một tai họa, vì sao Hồ Mẫu không giết hắn? Không thể giết, người này là đế sư hai nước, người truyền pháp cho xã Tắc chủ, xoắn suýt quá sâu với đại kiếp, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hồ Mẫu lắc đầu. Biện pháp tốt nhất để đối phó với người này là tìm cách giam lại. Luôn tìm người giám sát, chỉ cần không làm nên chuyện vớ vẩn gì, cái khác đều có thể chấp nhận. Hồ Mẫu không cho rằng trong thời gian 100 năm có thể khiến hắn trưởng thành đến mức nào. Cuộc chiến giữa hai nước có khả năng sẽ được giải quyết trong vòng 10 năm. Lục Khiêm dù tài giỏi đến đâu cũng không thể đạt đến trình độ của Hồ Mẫu trong vòng 10 năm. Thậm chí tam chuyển hư đan cũng khó khăn. Chỉ là bà giỏi xác định tất cả các biến số để kết quả không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào. Được rồi, đà chân sắp thức tỉnh, đã đến lúc chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ. Hồ Mẫu nghĩ nghĩ, giao cho Tiểu Vi một miếng hộ thân phù. Nhớ đừng để lộ ra ngoài, nắm giữ phần lớn lực lượng của nhân tộc trước, yêu tộc bên này không cần lo lắng. La Chân là nhi tử của La Vân, cha là nhân tộc, mẹ là hồ tộc, truyền thừa long tộc, trên người có đại khí vận, tiền đồ vô cùng vô tận. Một khi tu hú chiếm tổ chim khách thành công, uy lực bạo phát ra không thể nào tưởng tượng được. Hiện tại tốt nhất nên ổn định La Vân trước, không nên để bị phát hiện là tốt nhất. Hai đại cao thủ của nhân tộc Tề quốc, Phong Đô đã bị giam lỏng, La Vân bị yêu hồ mê hoặc. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện sai lầm. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại hái quả. Ta biết rồi, tổ mẫu. Tiểu Vi gật đầu. Sau đó ôm nhi tử rời đi. cung điện tĩnh mịch chỉ còn lại một mình Hồ Mẫu. Đại điện đen như mực, âm phong từng cơn. Lão nhân này có vẻ vô cùng âm trầm kinh khủng. Tại sao ngươi lại đi ra làm gì? Hồ Mẫu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua hư không, thần sắc vừa giật mình vừa khiếp sợ. Tại sao ngươi lại đi ra làm gì? Hồ Mẫu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua hư không, thần sắc vừa giật mình vừa khiếp sợ. Soạt. Vừa dứt lời, hư không xuất hiện một bóng người. Người này tóc trắng mày bạc, râu dài đến eo. Soạt. Khoảnh khắc mà lão xuất hiện, toàn bộ cung điện đều thay đổi. Đây giống như một tiểu động thiên. Thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây. Cây tùng chập trùng, tiên hạc tung bay. Thật là một cảnh tượng tiêu diêu tự tại. Mà Hồ Mẫu bị vây ở bên trong sóng lớn vô tận. Đây là thần thông của lão tổ tông Tùng Hạc Diên Niên. Khiến người ta bước vào ảo cảnh thông đồng với pháp lực, giống như thật lại không phải thực, giống như ảo lại không phải ảo, tuyệt không thể tả. Hồ Mẫu ở bên trong sóng lớn trong rừng thông, nhìn đạo nhân lơ lửng giữa hư không, ánh mắt bàng hoàng. Thương Hạc đạo nhân, người vẫn còn chưa chết sao? Ha ha, lão đạo ta bất tử bất diệt. Soạt. Lời còn chưa dứt, Hồ Mẫu đã tấn công trước. Mây đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Bầu trời tối sầm lại, mây đen tràn ngập khắp thành. Trong mây đen lờ mờ có thể thấy màu hỏa hồng lốm đốm, nhiệt độ nóng rực truyền đến. Lúc này, vô số hỏa cầu màu đỏ sậm bay ra khỏi mây đen. Hỏa cầu giống như một ngôi sao băng, mang theo đuôi lửa màu đen. Vô số sao băng rơi thẳng xuống. Ầm. Rừng thông bất tận bên dưới sắp bị tàn phá chỉ trong chốc lát. Hừ, dù sao ngươi cũng già rồi. Thương Hạc đạo nhân bước ra một bước, dáng người thẳng như cây tùng, giống như hạt mà không phải hạt. Khí chất huyền diệu, trường sinh tiêu dao. Soạt. Vô số bạch hạt bay ra từ trong rừng. Mỗi một con bạch hạt thân thể uyển chuyển, phản phất có một tia thần vận của Thương Hạc đạo nhân. Thương Hạc đạo nhân đấm ra một quyền. Một quyền phân hóa thành ba quyền. Chia làm thượng trung hạ. Pháp lực phồng lên ở giữa, những con hạt gào lên, tiếng thông reo chập trùng, cuộn lên từng đợt bão tố vô hình. Từng vòng xoáy xuất hiện trong suốt tầng mây ngàn dặm. Không gian khóa chặt, khí thế trôi qua. Đông đông đông. Không gian chấn động ba lần, mang theo cảm giác thăng trầm mà thời gian trôi qua, thiên ý treo người. Ngàn dặm mây đen trực tiếp bị bóp nghẹt bởi chấn động ba lần do một quyền này phát ra. Bầu trời sáng sủa trở lại. Ảo ảnh Tùng Hạc Diên Niên biến mất, hai người lần nữa trở lại bên trong đại điện. Hồ Mẫu sắc mặt trắng bệch, ngồi trên ghế không nói một lời. Rốt cục thì ngươi cũng đã quá già rồi, trước kia sinh tức ly hỏa đại kết giới còn có thể chống lại vài lần vạn thọ tự tại tam trọng kích của ta, lúc này còn chưa đến ba tầng lực lượng đâu đấy. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi đấy. Hồ Mẫu hừ lạnh một tiếng, nhìn thẳng vào Thương Hạc đạo nhân. Bà tuyệt đối không ngờ đến, gia hỏa này vậy mà vẫn còn sống. Trong thế hệ của cha mẹ bà đã nghe nói về cao thủ Thương Hạc đạo nhân này. Thời điểm tuổi còn trẻ đã từng gặp người này, đã từng giao thủ với Thương Hạc đạo nhân. Bây giờ gia hỏa này vẫn còn sống, một thân tu vi chỉ sợ đã đạt tới cửu chuyển. Già, đều đã già rồi. Thương Hạc đạo nhân như ông cụ non nói. Vừa nói chuyện, vừa đi về phía Hồ Mẫu. Giọng nói nhẹ nhàng, giống như là đang trò chuyện với một người bạn cũ đã không gặp trong nhiều năm. Đừng phí công vô ích nữa, người không thể nhìn thấy Thiên Hồ Hoán Nhật đại pháp của ta. Hồ Mẫu liếc mắt một cái đã nhìn ra tính toán trong lòng của Thương Hạc đạo nhân. Vậy thật đáng tiếc, không biết ngươi còn có mấy cái mạng. Ta tính xem. Thương Hạc đạo nhân bấm ngón tay, giả vờ giả việc tính toán một cái, còn có hai cái nữa. Ầm. Vừa dứt lời, Thương Hạc đạo nhân đấm ra một quyền. Quyền ý hào hùng, điên đảo thời không. Sức công phá khổng lồ xuyên thủng lớp phòng thủ tầng tầng lớp lớp bên ngoài của Hồ Mẫu, trực tiếp đánh thành cặn bã. Thân ảnh của Hồ Mẫu biến mất trong nháy mắt. Ngược lại, ngoại trừ bản thể của Hồ Mẫu, hầu như không có chỗ nào bị tổn thất gì. Hiện tại chỉ còn một cái mạng. Hy vọng lần sau không gặp phải ta. Ở tuổi này các phương diện cũng bắt đầu suy yếu, cửu chuyển còn khó hơn lên trời, với tu vi này của Hồ Mẫu không thể nghịch thiên cải mệnh một lần nữa. Thương Hạc đạo nhân cũng đã có thực lực của cửu chuyển kim đan, cái thế giới này cơ bản chỉ có yêu quái có tu vi như Hồ Mẫu mới có thể so sánh với lão. Thương Hạc đạo nhân lần này ra ngoài chính là vĩnh viễn trừ hậu hoạn, triệt để tiêu diệt tồn tại uy hiếp đến mình. Cửu vĩ hồ ly nhất tộc mỗi một đầu cái đuôi đều là một cái mạng. Hồ Mẫu trước đó dùng 8 cái mạng để chuyển thế. Hiện tại dùng một cái, đời này không có khả năng đạt tới cửu chuyển, vĩnh viễn chỉ dừng lại ở cấp độ bát chuyển. Lần sau gặp được gia hỏa này, e rằng sẽ không chạy thoát được. Thương Hạc đạo nhân tuần tra trái phải một phen, chắc chắn rằng không có ai xung quanh, sau đó mới biến mất rời đi.

Bí Phong rủ xuống cửu thiên. Ầm. Một tiếng gầm vang lên. Tất cả các ngọn núi và sông của hòn đảo hoang này được nối với nhau bằng một đường màu đỏ. Ầm. Núi non sông ngòi địa khí hình thành bát quái pháp trận. Bí Phong rơi xuống phía trên bát quái pháp trận, lập tức bị vòng phòng hộ màu đỏ thẫm của pháp trận chặn lại. Nhìn thấy sức mạnh của thiên kiếp, Lục Khiêm quyết định vẫn cứ tích kiếp thì hơn. Diêm La chân thân khẳng định còn có tiếp theo, nếu không nhất định sẽ chống lại thiên kiếp trong suốt quá trình. Pháp trận sáng lên, dưới chân xuất hiện phù lục dày đặc. Bí Phong trong lục phủ ngũ tạng thông qua lòng bàn chân đi vào pháp trận. Lần này uy lực càng lớn. Pháp trận lóe lên một trận. Thời điểm một đạo nữa rơi xuống. Ầm. Vòng phòng hộ đỏ thẫm ầm vang một tiếng tan biến. Thiên hà tích kiếp là chuyển một phần kiếp lực cho người khác. Mà Lục Khiêm cũng không phân thần thông cho những người khác, cho nên chỉ có thể cứ thế mà khiêng. Lần này lại một đạo bí phong rơi xuống. Giờ phút này rốt cuộc không gì có thể cản nổi. Bí phong cách đỉnh đầu chưa đến 300 trượng. Cuồng phong cuốn vạn vật vào trong, lúc này hóa thành bột mịn. Vẻ mặt Lục Khiêm không thay đổi. Bất ngờ kéo một sợi tóc của mình ra. Phù. Thổi bay mái tóc, sợi tóc biến thành bộ dạng của Lục Khiêm. Mà bản thể thì hóa thành một dị điểu, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ầm. Thiên kiếp rơi xuống, hỏa thần biến thành tro tàn ngay tại chỗ. Kiếp vân tiêu tán, thời tiết sáng sủa. Ánh nắng vàng óng chiếu vào mặt Lục Khiêm. Năm đạo thiên kiếp hấp thu hai đạo, gia tăng hơn 200 năm đạo hạnh, vẫn rất tốt. Khóe miệng Lục Khiêm xuất hiện một nụ cười nhỏ. Trong lòng nói không vui vẻ là không thể nào. Từng có lúc, chân đan mà mình cần phải khao khát bây giờ thực sự đã đạt được. Kể từ hôm nay, hắn đã bước vào lục địa thần tiên, hàng ngũ đan kiếp mạnh nhất trên mặt đất. Dù là ở thế giới trung tâm, cũng là cao thủ hàng đầu. Lục Khiêm quan sát bên trong thân thể của mình. Phía trên hoàng kim giám, đủ loại thần thông rõ mồn một trước mắt. Tin tức màu vàng không ngừng nhấp nháy. Hầu hết các vòng khắc độ đều có màu vàng ống. Đây là tiêu chí của đại thành. Ha ha, hóa ra không cần cái gì mà cũng cảnh kim đan, hoàng kim giám cũng ghi chép. Ha ha. Lục Khiêm cười to. Một khi công pháp lên hoàng kim giám, vĩnh viễn sẽ không lui bước, cũng sẽ không lãng quên. Đương nhiên, nghi thức chuyển thế và bỉ ngạn kim đan vẫn hữu dụng. Lại nhìn công pháp trên hoàng kim giám. Chư thiên vân triện thất thập nhị biến phù lục. Hoàng tuyền kinh đồ Diêm La chân thân giao long đại thủ ấn đại giải thoát luân. Trên cơ bản cũng đã đại thành viên mãn. Đáng tiếc hoàng tuyền đạo thống không có có công pháp tiếp theo. Chỉ có thể tu luyện thất thập nhị biến. Một đạo phù lục có một vạn mức độ, 72 đạo chính là 72 vạn. Vừa rồi thực sự đã giúp mình một ân huệ lớn, nếu không có thất thập nhị biến, thực sự không thể tránh khỏi thiên kiếp. Phương pháp này chính là đoá tị tam kiếp chi diệu pháp, cần phải dốc lòng khổ tu mới được. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm hóa thân thành một cơn gió nhẹ. Bay về phía đại tế tửu cung. Vẫn dựa theo kế hoạch lúc đầu, địch bất động ta bất động. Thời cơ chưa đến, vẫn tiếp tục ở lại nơi đó yên lặng theo dõi những thay đổi. Thừa dịp khoảng thời gian này khi không ai chú ý, trước tiên tu luyện thất thập nhị biến đến viên mãn. Độ thuần thục của thất thập nhị biến càng cao thì càng khó có thể nhìn thấu các phép biến ảo. Giống như lần này, một đạo thiên kiếp liền bị thất thập nhị biến tránh khỏi. Sau khi trở về, trên thế giới không có ai biết rằng giữa thiên địa đã có thêm một đại cao thủ. Nam Đài Sơn. Một đại quân hàng triệu người đã tập hợp lại. Yêu vân ngàn dặm, bầu trời đỏ thẫm. Một bên là đội quân do yêu tộc Tề Quốc đứng đầu, một bên là đội quân thiết huyết do các tu sĩ của Càn Quốc đứng đầu. Dê. Yeah. Tiếng la dết vang vọng chân trời. Chiến trường giống như là cối xay huyết nhục, làm hao mòn tính mạng con người. Cao thủ chiến đấu phía trên bầu trời, hậu quả có thể được nhìn thấy trong hàng trăm dặm. Khung cảnh giống như tận thế. Quy mô của trận chiến này đơn giản là thiên cổ hiếm thấy. Chưa đến nửa khắc đồng hồ đã chết mấy vạn người. Có một chiếc xa giá trong đại quân Tề Quốc. Bên trong màn che là một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ. Ngoại hình giống với La Vân ba phần, lại có mấy phần kiêu ngạo của Long tộc và vẻ đẹp của Hồ tộc. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, người này chỉ chừng 20 tuổi. Nhưng đã sớm có thiên tử kiếm. La Chân nhìn chiến trường xa xa, vẻ mặt người xung quanh vô cùng cung kính. Nếu như nói người khác đối với La Vân là sự cung kính bên ngoài, vậy thì đối với La Chân là cung kính phát ra từ nội tâm. Đây là chủ nhân của Long tộc, Hồ tộc cùng nhân tộc, trời sinh mang theo đại khí vận. Một góc âm u và vắng vẻ. Ba bóng người nhìn La Chân trên chiến trường. Muốn ra tay hay không? Ba người này là ba người Tiêu, Lâm, Diệp đã biến mất từ lâu. Bởi vì ủng hộ hoàng đế cùng Lục Khiêm nên bị đuổi giết, thậm chí còn bị mang danh phản quốc. Không, trước không muốn bại lộ. Lại chờ đã. Vẻ mặt Tiêu Phàm trầm ổn, không bị vật bên ngoài lay động. Phải đợi đến khi nào? Hai người không nhịn được nói. Chờ đến lúc đại tế tử động thủ, chờ bệ hạ ra lệnh. Đại tế tử còn không biết có còn sống hay không đây. Tiêu Phàm quả quyết lắc đầu, nói, sẽ không, đại tế tử đa mưu túc trí, hắn nhất định sẽ động thủ. Nói rồi, thân hình lặng lẽ biến mất. Hai người còn lại liếc nhìn nhau rồi lập tức đuổi theo. Lục Khiêm bị đánh là đế đảng, học đảng. Hiện tại trong triều hai phe phái này cơ bản đã bị xóa sổ. Mấy lão huynh đệ La Vân đưa từ trong núi sâu ra từng người đều chết trong trận chiến. Trong đó chắc chắn có âm mưu của đám người hoàng hậu và thái tử. Hoàng cung đại tề. Dưỡng tâm điện. Màn đêm buông xuống, tinh thần trận liệt. Một nam tử tóc dài rối tung, vẻ mặt nghiêm túc đi dạo một mình trong cung điện hoang vắng. Đi đến bên cửa sổ, nhìn xem nhà nhà đốt đèn, bách tính an cư lạc nghiệp, khuôn mặt lạnh lùng của La Vân hiện lên một nụ cười. Trong thời loạn thế mở ra một hoàn cảnh an cư, đây là thành tựu lớn nhất của y, bách tính không còn không có chỗ ở cố định, vẫn lo lắng bữa cơm tiếp theo. Không có tham vọng độc đoán như Mai Khê, từ đầu đến cuối, La Vân vẫn luôn cố gắng theo hướng này. Những gì tìm kiếm không gì khác hơn là vương đạo nhạc thổ. Ai, trẫm thật sự sắp không chống đỡ nổi nữa. Vẻ mặt La Vân bi thương. Đại quyền rơi vào trong tay yêu tộc, vương đạo nhạc thổ tươi đẹp đến đâu, chẳng qua chỉ là chuồng heo hư ảo, người người đều là heo đợi làm thịt. Phu quân, thời tiết lạnh, cẩn thận bị cảm. Sau lưng vang lên thanh âm dịu dàng dễ nghe. La Vân lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng, trẫm thật sự không ngờ, tình cảm nhiều năm vậy lại là giả, quả nhiên, phong đô tiên trưởng nói không sai, yêu loại đều không thể tin. Bước chân của Tiểu Vi dừng một chút, thần sắc hơi mất tự nhiên. Nghĩ đến người bên gối mấy chục năm đều là giả, cho dù là ai thì trong lòng đều có chút không dễ chịu. Từ bỏ đi, La Vân. Chỉ cần ngươi nghe theo chỉ huy, ngươi vẫn là hoàng đế nhân tộc, chúng ta vẫn sẽ không can thiệp vào vương đạo nhạc thổ của ngươi. Lời nói của Tiểu Vi thấm thía, mặc dù xưng hô thay đổi, nhưng lời này là thật lòng. Nhiều năm tình nghĩa cũng không phải là giả. Thời cuộc đã thay đổi, vì sao không thuận theo đây? Hàm ý cũng có nghĩa là đe dọa nhân tộc. La Vân nghĩ nghĩ, rốt cục gật đầu. Giằng co 8 năm, cuối cùng vẫn khuất phục dưới cường quyền. Đúng rồi, chúng ta dự định cho ngươi đến Nam Đài Sơn tế trời. Nam Đài Sơn? La Vân nhướng mày. Đây không phải là nơi Tề quốc cùng Càn quốc hội chiến sao? Càn hoàng quá mạnh, không ai có thể kiểm soát được, quốc lực của Càn quốc cũng mạnh hơn chúng ta mấy lần. Tiểu Vi dịu dàng nói. Trong đế quân đại thế, là Càn quốc dẫn trước. Trừ một vài môn phái. Hầu như tất cả đều được hợp nhất vào quan phủ Càn quốc, Càn hoàng được biết đến như một vị vua tàn bạo nhất trên đời. Nhưng cũng không thể không thừa nhận người ta quả thực lợi hại. La Vân trải qua 8 năm giam lỏng, sớm đã tụt lại phía sau người ta. Chúng ta muốn cho ngươi phong thiện, nâng cao quốc vận của Tề quốc, tu vi của ngươi cũng sẽ được nâng cao. Nhóm chúng ta cũng chuẩn bị xong. Đến lúc đó lập tức tấn công, làm đối phương phản ứng không kịp. Chỉ cần đánh thắng hội chiến lần này, vậy liền vạn sự đại cát. Tiểu Vi nói, trận chiến tranh này liên quan đến việc ai sẽ kiểm soát tình hình trong tương lai, ai có thể thống nhất thiên hạ. Xét về sức mạnh tổng thể, yêu tộc mạnh hơn một chút. Nhưng hiện tại đôi bên vẫn đang giằng co, không phân thắng bại. Hồ Mẫu nghĩ đến lợi dụng La Vân phong thiện, khiến cho thiên tử kiếm lột xác thành Hán triều thiên tử kiếm. Dưới việc khí vận và sức mạnh của yêu tộc tăng lên, nhất định đánh bại Càn quốc. Sau khi làm xong chuyện này, người vẫn là hoàng đế trên vạn người. La Vân bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sáng rực, vậy còn La Chân thì sao? La Chân là con của ngươi, cũng là đại thái tử của Long tộc, sẽ không nhúng tay vào việc của nhân tộc, sau khi thống nhất thiên hạ, ngươi có thể tiếp tục hoàn thành lý tưởng của ngươi, nước giếng không phạm nước sông. Tiểu Vi nói, ta nên làm thế nào để có thể tin tưởng ngươi lần nữa? Lại tin tưởng một lần đi. Thật lâu sau, La Vân gật đầu. Đại tế tử cung. Lục Khiêm buồn bực ngán ngẩm tựa vào cạnh giường, đọc cổ tịch. Yêu tộc đại quân bên cạnh cửa sổ nhìn chăm chăm. Có muốn vào ngồi một chút không? Lục Khiêm cười nói. Yêu tộc đại quân hừ lạnh một tiếng rồi biến mất. Lục Khiêm cúi đầu đọc sách lần nữa. Rất nhiều người đều không gấp, hắn cũng không vội. Hoàng cung Càn quốc. Mai Khê xem thiên tượng. Ánh trăng trong trẻo chiếu vào gương mặt khiến vẻ mặt y trở nên u ám, bất định. Y cũng không biết xem thiên tượng, chẳng qua là cảm thấy sắc trời có chút không ổn. Có cảm giác như một cơn bão sắp ập đến. trận chiến ở Nam Đài Sơn là trận chiến quan trọng nhất giữa hai nước. Hai nước tranh đấu mấy chục năm nay đều có thắng bại, tổng thể vẫn duy trì thế cân bằng. Một trận chiến này hội tụ tinh nhuệ các nơi. Một khi bị đánh bại, có nghĩa là đại thế đã mất, nhiều nhất là an phận ở một góc, mất đi tư cách thống nhất thiên hạ. Thành bại chỉ là vấn đề thời gian. Có nhiều nguy hiểm hơn, không chỉ ở nước ngoài, mà còn ở trong nước. Nếu có bất kỳ dấu hiệu chiến thắng nào, chỉ sợ Thanh Hư Môn cùng Tê Hà Giáo sẽ triệt để lộ ra sắc mặt, chia nhau lợi ích kết xù. Mai Khê đương nhiên sẽ không nghĩ rằng bọn họ sẽ ra người xuất lực, vẫn coi mình là chủ, chẳng qua bị phí phách của mình làm cho sợ hãi. Nghĩ đến đây, khóe miệng Mai Khê phát ra một đường vòng cung, thần sắc tùy tiện tả. Tiếp theo, các ngươi cần phải đón nhận cho tốt, ha ha ha. Tiếng cười vang vọng trong cung điện lạnh lẽo. Chiến trường Nam Đài. Đại quân hai bên cộng lại lên đến hơn ngàn vạn người. Chiến trường được chia thành các chiến trường lớn nhỏ, mọi người đang chém giết trong đó mọi lúc. Đối mặt với một cối xay huyết nhục to lớn như thế, sức lực của một người là rất nhỏ. Vạn trượng hỏa cầu nổ tung. Hắc Long chín đầu và pháp thân hình người đụng vào nhau. Ngàn dặm vân khí bị quét sạch sành sanh. Chúng sinh bên trong phạm vi ba động hồn phi phách tán, biến mất. Đây là trận chiến giữa Cửu Quỳ Long cùng Thái Vi Tử. Hai bên giao chiến 7 ngày 7 đêm, không phân thắng bại. Những người khác căn bản không dám nhúng tay, chỉ sợ bị ảnh hưởng. Trong đám đông, yêu tộc đại quân hộ tống một cỗ xe ngựa lộng lẫy, chạy đến một ngọn núi cao trong đó. Hổ tộc, Cầu Long tộc, Khổng Tước tộc, Bạch Hạc tộc. Nhóm người đại quân mặc giáp trụ kim quang lóng lánh, kiếm khí ngọc khí bên hông, thần sắc trang trọng. Trong xe ngựa là La Vân và Hoàng hậu. La Vân mặc áo bào màu vàng, đầu đội mũ miệng 12 chuỗi ngọc châu đế vương, trên eo treo ngọc bội có chuông nhỏ rung động. Xe dừng ở chân núi Nam Đài. Phía trước là ngũ sắc thổ pháp đàn. Trước bàn là tam sinh và trái cây, bắc xuyên hạt kê, cây lúa ở phía nam, cây mạ ở phía đông, phương tây chi lương. Trên đó thờ phụng một cái linh bài, trên đó biết hai chữ hậu thổ. Phía dưới xe ngựa trải thảm đỏ. La Vân mang theo hoàng hậu chậm rãi đi về phía thổ thần đàn. Bên cạnh là tế tử hồ tộc tóc trắng xóa. Bệ hạ, dân hương tế bái hậu thổ. Tế tử nhẹ giọng nói. La Vân gật đầu, thủ hạ đưa tới ba nén hương. Bài. La Vân cúi người xuống. Một cổ khí thế vô hình quét sạch bốn phương. Đông đảo cao thủ đang ngồi ở đây dường như cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi. Lại bái. Lại bái. Sau ba bái, tế tử ngâm sướng văn khấn. Đại tà thổ phủ, uy liệt trung ương, bảo vệ tổ tiên của ta, hữu chi xã tắc, đức xứng thượng thương, chung linh dục tú. Thần nếu có biết, đến ô đến hưởng. Phục duy, thượng hưởng. La Vân thắp hương, tế tử rót ba chén rượu. Địa khí hội tụ, phong vân đột biến. Một tảng đá lớn đè lên ngực mọi người, ngột ngạt không thể thở nổi. Như có một sự tồn tại nặng nề tang thương nào đó trong cõi u minh, ánh mắt đang nhìn chăm chú vào nơi này. Thiên tử kiếm bên hông La Vân chợt bay lên, lơ lửng giữa không trung, quang mang bộc phát. Khí thế thần bí và huyền bí tản ra. Được khí vận hậu thổ gia tăng, uy thế của thiên tử kiếm lại mạnh hơn mấy lần. Tiếp tục, lên núi. Tế tử quát. Nam Đài Sơn bên này xảy ra dị biến, đại doanh càn quốc ở một bên khác cũng quan trắc. Không tốt, bọn hắn đang phong thiện. Nhanh ngăn cản bọn hắn. Tể tướng Thái Hành hoảng sợ nói. Phong thiện là một nghi thức nhờ muôn dân thiên hạ, non sông xã tắc đến nhấn mạnh pháp chế của bản thân. Bên trong đế quân đại thế là thủ pháp cưỡng ép nâng cấp vị cách của thiên tử kiếm. La Vân không muốn sống nữa sao? Thế mà tế bái hoàng thiên hậu thổ. Thên điên. Thái Hành mắng. Phương pháp này nguy hiểm rất lớn, một khi đức không xứng vị, sẽ thân tử đạo tiêu. Ngay cả Mai Khê cũng không dám tùy tiện tế bái hoàng thiên hậu thổ phong thiện. Gia hỏa này 89/10 sẽ chết. Đừng nói trước nhiều như vậy, lát nữa đuổi theo. Cho dù như thế nào đều phải phá hỏng pháp trận. Mai Khê ngược lại có vẻ rất bình tĩnh. Nói xong, dẫn đầu đám người xông tới. Tề quốc bên kia sớm có chuẩn bị, có người đặc biệt ngăn lại bước chân của đại quân Mai Khê. Hừ. Thật là một tính toán sâu xa, các ngươi cho rằng nhất định có thể thành công sao? Pháp thân của Thái Vi Tử to lớn, thân ảnh thẳng tắp, giống như là một cây thông đang ngạo nghễ mà đứng. Chỉ thấy lão bước ra một bước. Thiên ngoại hữu thiên chi động. Thì giảng thác loạn, càng khôn na di. Thân ảnh lơ lửng không cố định, chợt trước chợt sau. Trong nháy mắt vượt qua vòng vây của Cửu Quỳ Long đi vào phía trên Nam Đài Sơn. còn chưa kịp ra tay với La Vân thì sau lưng đã truyền đến một cảm giác nóng rực. Chỉ thấy lỗ mũi cửu quỳ long phun ra sương mù màu máu. Huyết tinh sương mù hình thành 18 con yên long đỏ thẫm. Yên long hữu hình vô chất, tốc độ nhanh chóng, chỉ trong giây lát đã đến sau lưng Thái Vi Tử. Huyết tinh hôi thối xông vào mũi. Hừ, thủ đoạn thấp kém. Thái Vi Tử cười lạnh một tiếng, sau đó đấm ra một quyền. Hư không vỡ tan, quyền ý mãnh liệt. Sau lưng xuất hiện một cây tùng xanh che trời. Cành lá xung xuê, thân cây thẳng tắp. Ầm. Quyền ý mang theo một cảm giác tang thương tuyên cổ. Đấm ra một quyền, dường như thiên địa cũng già nua mấy phần. 18 yên long tan biến trong nháy mắt. Đây là thần thông của Thái Vi Tử. Vạn trượng hồng trần. Chiêu này có thể khiến người ta tuổi tác trôi qua, pháp lực, nguyên thần, nhục thân suy yếu, giống như trích tiên nhân rơi vào vạn trượng hồng trần. Hai người lại bắt đầu giao thủ ngươi tới ta đi. Đám người lấy Nam Đài Sơn làm trung tâm chiến trường. Một bên đang phòng thủ, một bên đang tấn công. Đánh nhau túi bụi, ngược lại là La Vân ở bên này tương đối an toàn. Xe ngựa đi vào đỉnh núi. Lấy đỉnh núi làm trung tâm, trong phạm vi trăm dặm không có mây. Nắng vàng rực chiếu xuống trên đỉnh núi. Đá lẫm chẫm, trời quang mây tạnh. Giống như cảnh sắc thần tiên. Trung tâm của ngũ sắc tế đàn. Tế đàn hình tròn, gọi là hoàng khâu, tượng trưng cho trời tròn đất vuông. Trên đó ngoại trừ ba con vật năm gia súc, còn có ngọc, tơ lụa, năm loại rượu. Xung quanh đồ tế lễ đốt các loại hương có màu sắc khác nhau, làng yên bay thẳng chân trời, dường như đang giao tiếp với hoàng thiên trong cõi u minh. Hoàng thiên không chỉ có nhân loại cung phụng. Phàm là chư thiên vạn giới, tất cả sinh linh có trí tuệ cũng đều cung phụng hoàng thiên. Hoàng hoàng thượng thiên, chiếu đến hạ thổ, tập địa chi linh, hàng ca mưa gió, đâu đã vào đấy, thứ vật quần sinh. Theo tế văn đọc lên, trời lập tức sinh ra dị tượng. Bầu trời xuất hiện ngũ thải tường vân kỳ dị. Tử khí đông lai, tử hà rủ xuống. La Vân đứng trên hoàng khâu, giống như thần vương giáng thế. Hội tụ ánh mắt người trong thiên hạ. Đây là... Thái Vi Tử cả kinh nói. Khí vận của người ứng kiếp này hùng hậu như vậy sao? Nghi thức vậy mà thành công. Bên trong màn che, là Trần đứng bên cạnh hoàng hậu và một lão thái thái hiền hòa. Lão thái thái này chính là Hồ Mẫu. Bởi vì một ít nguyên nhân, bà không thể không ẩn giấu khí tức đến đây. Tổ mẫu, La Vân sắp thành công. Ta lấy Thiên Hồ Hoán Nhật Đại Pháp thiêu đốt khí vận còn thừa của hắn, nghi thức này nhất định thành công. Nhưng người này sẽ chỉ sống được 3 năm nữa. La Chân lúc đó có thể tiếp nhận đại cục. Tiểu Vi nhìn về phía La Chân, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tiểu Vi, vất vả cho nàng rồi. Vẻ mặt La Chân dịu dàng. Một thế này chuyển thế, Hồ tộc có thể nói là giúp một đại ân. Một khi đánh bại Càn Quốc, nhất thống thiên hạ, như vậy y chính là thần hoàng mạnh nhất từ trước tới nay của yêu tộc. Về phần La Vân, không có người quan tâm hắn chết hay sống. Thậm chí Tiểu Vi cùng giường chung gối nhiều năm, thái độ đối xử với người này giống như vứt bỏ chiếc giày rách của mình thôi. Tổ mẫu, kế hoạch này xác định sẽ không thất bại sao? Đương nhiên sẽ không. Tổ mẫu đã loại bỏ hầu hết biến số. Mặc dù nói như thế nhưng trong lòng Hồ Mẫu vẫn còn có chút lo lắng. Lo lắng lão gia hỏa thương hạt đạo nhân kia tới quấy rối. Nhưng nghĩ lại thì không thể nào. Đây là thiên hạ đại kiếp. Với tính cách cẩn thận của người này, hẳn là sẽ không gặp rủi ro vào lúc này. Nghĩ tới đây, Hồ Mẫu hỏi lần nữa, đúng rồi, người của ngươi sắp xếp động thủ chưa? Có thể giết Lục Khiêm rồi. Tu vi của người này mới chỉ hư đan, sẽ không lọt vào mắt của bà, bởi vì thân phận của Lục Khiêm đặc biệt, nên mới phải nói nhiều như vậy. Ta mời nhị đệ tam đệ, còn có Hỏa Khổng Tước đại quân, Trư Bà Long đại quân, dưới sự vây công của năm tên hư đan này, người này nhất định mất đầu. Tiểu Vi tràn đầy lòng tự tin. Vậy là tốt rồi. Hồ Mẫu chuyển ánh mắt về phía La Vân bên kia. Thiên tử kiếm phát ra quang mang ngàn dặm có thể thấy được. Giờ phút này hoàn toàn lột xác thành Hán triều thiên tử kiếm. Nhất chuyển, lưỡng chuyển, tam chuyển, tứ chuyển. Khí thế tăng lên liên tục. Người bên phía Càn Quốc kia rõ ràng là rất gấp. Nhưng càng nôn nóng, khuyết điểm càng lộ ra nhiều. Không tốt rồi, Hồ Mẫu. Lục Khiêm mất tích. Thủ hạ vội vàng xông tới. Cái gì? Không đợi đám người kịp phản ứng, một bên khác lại xảy ra biến cố. Bệ hạ, ngươi làm gì? Cẩu hoàng đế. Trận doanh của Càn Quốc đột nhiên xảy ra biến cố. Chỉ thấy Mai Khê rút thiên tử kiếm. 9.999 tên tử sĩ tự sát. Huyết dịch hình thành một trận pháp huyết tế. Mai Khê hai ba lần đã chém chết tể tướng Thái Hành, ngự sử đại phu Tử Dương bên cạnh, thậm chí ngay cả hoàng hậu Viêm Hoàng cũng chém chết. Một đám tu sĩ chết dưới kiếm, ngay cả Thái Vi Tử cũng không cẩn thận chịu phải một kiếm. Tiên huyết đại trận thôn phệ tính mạng ngàn vạn tu sĩ. Thiên tử kiếm trong tay Mai Khê càng phát ra cường đại. Ha ha, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Ai mới là quân cờ? Mai Khê tóc tai bù xù, cuồng vọng cười to. Huyết tế đại trận mở ra. Huyết quang đầy trời. Trận pháp Mai Khê bố trí tỉ mỉ, cho dù là Thái Vi Tử cùng Cửu Quỳ Long cũng không dám đối mặt với phong mang của y. Người này trước kia đã sớm luyện thành tầng triều thiên tử kiếm, một thân thực lực tương đương với tam chuyển hư đan. Hiện tại lại thêm huyết tế đại trận gia trì, cùng rất nhiều người như vậy, tu vi càng thêm cường đại. Người điên rồi. Mai Khê. Người đang tự tuyệt đường lui của mình đấy. Thái Vi Tử mắng. Người này đơn giản chính là tên điên, ngay cả người của mình cũng dứt. Hơn nữa vẫn đang ở giữa cuộc chiến quan trọng này. Ha ha, ta không điên, an nguy của xã tắc có liên quan gì với ta sao? Mai Khê hỏi ngược lại, tiện tay lại thêm một kiếm, bị pháp thân của Thái Vi Tử một chưởng đẩy ra, chôn vùi kiếm khí. Trong lòng Mai Khê không có một chút tinh thần trách nhiệm. Đối với y mà nói, chỉ cần y đạt được đại đạo của mình, cho dù nhiều người chết hơn thì điều đó cũng xứng đáng. Nếu dùng hết toàn bộ lực lượng để tu vi của mình đột phá, cho dù cái giá phải trả là bao nhiêu thì cũng đều xứng đáng. Càn quốc không tính là cái gì. Hiện tại tổn thất cũng tính là cái gì, tất cả mọi người không thể quan trọng hơn y, trẫm là quốc gia. Mai Khê chợt lóe lên suy nghĩ này trong lòng. Với sự tàn sát của Càn Hoàng, từ khi bọn hắn phát hiện Hoàng thượng tạo phản, Càn quốc bên này hoàn toàn sụp đổ. Toàn bộ chiến trường đột nhiên trở nên hỗn loạn. Có người quay mũi giáo lại tấn công, có người hốt hoảng chạy trốn, cũng có người vùng lên ổn định tình hình. Sự hỗn loạn của hàng triệu người thậm chí còn làm Tề quốc bên kia cũng loạn. La Vân đứng trên đỉnh núi. Lúc này nghi thức đã gần kết thúc. Y xoay người lại, nhìn về hướng Tề quốc. Sơn Hà xã tắc đập vào trong mắt. Mặt trời mới lên ở hướng đông, hào quang vạn trượng. Sông núi lộng lẫy, bách tính an cư lạc nghiệp. Mọi thứ thật đẹp và yên bình. Cách đó không xa, ánh mắt âm hiểm của Tiểu Vi và La Chân nhìn mình chăm chú. Trên thực tế, y đã sớm biết việc của La Chân thông qua Lục Khiêm. Chẳng qua vì đoán chừng đại cục, nên không phá hủy sự ăn ý ngầm giữa người và yêu tộc. Nhưng những năm này từng bước nhượng bộ, dẫn đến lão huynh đệ đều đã chết không ít. Lúc này, phong vân đột biến. Một đạo kim quang từ không trung rơi thẳng xuống. Đạo quang mang này đại biểu cho Hoàng Thiên Hậu Thổ thừa nhận, chính thức phong thiện thành công. Hán triều thiên tử kiếm cũng coi như bước vào cảnh giới tiểu thành. So sánh với cảnh giới luyện khí thì vào khoảng ngũ, lục chuyển. Mà lúc này, Mai Khê dẫm lên một đoàn huyết vân, phẫn nộ xông lên. Hai cổ khí thế không phân trên dưới, lực lượng tương đương. Vương đạo và bá đạo. Hai loại thiên tử kiếm hoàn toàn tương phản này vừa mới va chạm, lập tức bộc phát ra kiếm ý cường đại. Hư không chấn động, kiếm khí như cầu vồng. Thiên địa dường như tối đen như mực, chỉ còn lại hai đạo quang mang, một đỏ và một vàng. Tất cả mọi người không khỏi dừng lại, nhìn hai người giữa bầu trời. La Vân cũng không có động thủ, mà là tiếp tục nhìn đất nước do chính tay mình tạo ra. Từng có lúc, y chỉ là thiếu niên trốn ở trong hầm ngầm. Bây giờ đã trở thành xã tắc chủ một phương, nắm giữ sinh mạng của hơn một tỷ sinh linh. Nhưng La Vân sẽ không bởi vậy làm sằng làm bậy, ngược lại trong lòng luôn có ý thức trách nhiệm mãnh liệt. Vô số người bị ảnh hưởng bởi lời nói và việc làm của họ. Xoạt. Kiếm khí huyết hồng cao ngàn trượng, mang theo khí tức hủy diệt. Thời không điên đảo, khai thiên tích địa. Sát khí đâm vào sau lưng mọi người đau đớn. Hai đạo kiếm khí tấn công. Dư ba lan tràn trăm dặm, hất bay những người khác. Lực lượng thật mạnh, đây chính là người ứng kiếp sao? Hồ Mẫu cả kinh nói. Cuộc đối đầu của người ứng kiếp không chỉ là cuộc đối đầu của bản thân. Cũng là cuộc đối đầu của ý trời. Một trong và một đục, một âm và một dương. Những người khác không dám tùy tiện nhúng tay, chỉ sợ bị kiếp lực ảnh hưởng. Đương nhiên, cao thủ giữa hai nước cũng đang âm thầm đề phòng. Vạn nhất phe mình không đánh lại, bản thân còn có thể giúp một chút. Ngươi không đánh lại ta. Mai Khê cười lạnh. Cầm trong tay tần triều thiên tử kiếm. Đế vương thân hình cao ngàn trượng, quan sát chúng sinh. Bên người vần quanh âm dương ngũ hành. Bốn miền trước, sau, trái, phải là xuân, hạ, thu, đông, trên dưới là âm dương thái cực. Xung quanh có huyền giáp áo đen bảo vệ, mỗi người cao trăm trượng. Núi và biển ở dưới chân y, hiền lương lại ở sau người. Một kiếm vung ra, sặc sỡ lóa mắt. Giống như không phải lực lượng của một người, mà là lực lượng của sông núi xả tắc. La Vân bên này cũng có một pháp thân tương tự. Một cái cứng rắn và một cái mềm mỏng. Hiện ra tình thế thủy hỏa bất dung. Hai người đánh càng ngày càng kịch liệt. Giơ tay nhấc chân đều làm thiên địa chấn động, phong vân biến ảo. Từ trên trời đánh tới phía dưới, lại từ dưới mặt đất đánh tới trên trời. Rất rõ ràng, La Vân đã có dấu hiệu chống đỡ không nổi. Mai Khê một kiếm phá mở Hán Triều Thiên Tử pháp thể. Thân hình của La Vân rơi xuống từ trên 9 tầng mây, đập sâu vào mặt đất không rõ sống chết. Khặc khặc, người đứng lên. Hai mắt Mai Khê đỏ thẫm, hoàng bào pháp thân đen như mực uy áp 10 phần. Mỗi một chiêu La Vân thất bại, khí vận suy yếu 1 phần. Ngược lại, khí thế của Mai Khê càng ngày càng mạnh. Kiếm khí như cầu, bắt qua hư không. La Vân đứng lên phản kháng. Lại bị một kiếm chém xuống. Ha ha, ngươi chờ bị giết đi, trẫm lại tìm Lục Khiêm tính sổ, gia hỏa này bị ngươi giấu đi đâu rồi. La Chân. Ngươi chuẩn bị cướp đoạt Hán Triều Thiên Tử kiếm. Hồ Mẫu nhướng mày, gia hỏa La Vân này giống như đang mộng du, không biết lại đang nghĩ cái gì. Một chút ý chí chiến đấu cũng không có. Rõ ràng cục diện trận chiến phía dưới là Tề Quốc có lợi, Càn Quốc đã thành năm bè bảy mảng. Nhưng Tề Hoàng lại không hăng hái, một khi nhà vua bị đánh bại, sẽ không có lực lượng để trở về trời. Bây giờ có thể chứ? Đương nhiên có thể, ta sẽ ngăn Thái Vi Tử và Mai Khê. Nhận lấy cái chết. Mai Khê tiến lên trước một bước, vượt qua trăm dặm. Chỉ thẳng vào mi tâm của La Vân. Một kiếm này mang theo sức mạnh của bốn mùa xuân hạ thu đông. Bốn mùa luân chuyển, kiếm ý biến ảo. Mang theo một cổ chân ý mạnh mẽ mà hỗn loạn. Bốn màu đen, lam, đỏ, xanh luân chuyển. Tạch tạch tạch. Xương cốt La Vân phát ra tiếng răng rắc, dưới áp lực mạnh mẽ, tất cả xương cốt đều vỡ vụn. Mà bên dưới, là chân hóa thân bay tới. Thế tử Tiểu Vi ân ái mấy chục năm cũng không thèm nhìn y một cái. Vây cánh của yêu tộc và nhân tộc cũng không quan tâm đến sống chết của y một chút nào. Hạng người khoác vảy mang sừng, thấp sinh noãn hóa chi đồ. Trong lòng La Vân khinh thường. Đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn. Bận rộn mấy chục năm, chẳng lẽ rơi vào tình cảnh chúng bạn xa lánh. La Vân trong lòng không dám, muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Tận tâm làm việc ngược lại thịt nát xương tan, ức hiếp làm nhục lại công thành danh toại. Kiếm khí xé rách ngàn dặm mây đen. Hào quang chụp xuống, dân chúng trong thành trì vô thức ngẩng đầu lên. Là thánh nhân. Thánh nhân. Dân chúng chỉ vào pháp thân khổng lồ phía trên La Vân. Nhìn thấy hoàng đế kính yêu, bách tính nhau nhau quỳ xuống lễ bái. Những điều mà bọn họ không biết là, hoàng đế trong lòng kính yêu sắp hồn phi phách tán. La Vân lúc này cũng chú ý tới chúng sinh phía dưới. Ha ha, chỉ ít trẫm còn để lại một chút công đức, không phải sao? Đáng tiếc không cách nào mang các ngươi lao tới vương đạo nhạc thổ. Kiếm khí cách La Vân chưa đến 200 trượng, kim quang soi sáng vẻ mặt đắc ý của Mai Khê. Có biết tại sao ngươi thua không? Bởi vì trẫm đã ngộ ra ý nghĩa thực sự của bá đạo, nhưng ngươi thì không. Đối mặt với đối thủ cũ, vẫn là không nhịn được khoe khoang một cái. Phụ hoàng, mau đem thiên tử kiếm ném qua đây. La Chân lo lắng hô, nhìn thiên tử kiếm, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Phu quân, ném cho La Chân. Ý nghĩa thực sự của sự bá đạo, ý nghĩa thực sự của vương đạo. Giữa sinh tử kinh hoàng, giờ khắc này trong lòng La Vân có cảm ngộ rõ ràng, ánh mắt dần dần sáng tỏ. Nhưng đã quá muộn để nhận ra điều này. Khó thoát khỏi tình cảnh hồn phi phách tán. Tất cả mọi người cho là y điên rồi, hồ mẫu biến ảo ra thiên hồ pháp thân, muốn cưỡng ép giết chết La Vân, cướp đoạt thiên tử kiếm, hòng giữ lấy chiến công. Nhiệt súc ngươi dám. Thái Vi Tử quát. Một kích vạn trượng hồng trần đánh về phía thiên hồ pháp thân. Ha ha, trẫm cũng hiểu. La Vân không nhịn được cười, kiếm khí xé nát hơn phân nửa cơ thể của y, hai mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Ý nghĩa chân chính của vương đạo, ý nghĩa chân chính của vương đạo. Chân lý chính là sáu chữ. Công thành không cần do ta. Vương đạo nhạc thổ không phụ thuộc vào cá nhân nào, tiền đồ của một chủng tộc là kết quả nỗ lực của nhiều thế hệ và nỗ lực của tất cả mọi người. La Vân trước kia chính là quá điên rồ rồi. Bây giờ đã hiểu ra rồi. Tiên trưởng, nhận lấy xả tắc. La Vân thiêu đốt một chút pháp lực cuối cùng, âm thần, nhục thân tăng lên hóa thành tro bụi. Thân thể dùng một chút sức lực cuối cùng chống đỡ kiếm khí, muốn đem bảo kiếm ném vào hư không ở một nơi khác. Truyền thừa cũng là một loại phát triển, đem vị trí giao cho người tài đức hơn.

giống như một pháo hoa nổ tung, chói lóa và chói mắt. Bầu không khí lại tràn ngập bi thương, như thể đang thương tiếc cho cái chết của Thánh Đức Đại Đế một lần nữa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Từ lúc Lục Khiêm nổi lên, lại đến Mai Khê vẫn lạc, toàn bộ quá trình không vượt quá 3 hơi thở. Người chung quanh cũng xem đến ngây người. Phong Đô. Chúng tu sĩ không ngờ cuối cùng là Lục Khiêm hái được quả đào. Càng thêm khiếp sợ vẫn là lão giả tóc trắng trốn ở bên trong tầng mây. Người này râu dài đến eo, đôi mắt lấp lánh đầy sắc sảo. Thương Hạc đạo nhân bí mật quan sát tất cả những điều này, thậm chí còn không dám thò đầu ra. Nhìn thấy La Vân vẫn lạc, Phong Đô thế chỗ, Thương Hạc đạo nhân còn có chút lơ đễnh. Mai Khê thắng lợi là kết cục đã định. Thiên tử kiếm rơi vào trong tay, ai không phải mấu chốt. Điều thực sự quan trọng là người ứng kiếp. Bất kể bọn họ tu tập công pháp gì, cuối cùng đều có thể đạt đến trình độ cao hơn. Huống hồ Lục Khiêm cũng không cách nào trở thành người ứng kiếp chân chính. Thời điểm lão nhìn thấy Mai Khê chết, rốt cục ngồi không yên. Hai người đều đã chết, Phong Đô này mới là biến số lớn nhất. Súc sinh. Thương Hạc đạo nhân rốt cục nhịn không được nhảy ra. Trong mắt mọi người, dường như xuất hiện một cây tùng xanh đỉnh thiên lập địa. Phía trên tùng xanh là Bạch Hạc đang bay lượn. Một quyền của Thương Hạc đạo nhân vượt qua 100 dặm. Thân hình của Thương Hạc đạo nhân trên không trung giống như tùng như hạt. Bóng đen bao phủ Lục Khiêm, trực tiếp đánh thẳng xuống. Không gian khóa chặt, sự sống trôi qua. Những người đang ở trong không gian đột nhiên cảm thấy sự sống đang trôi qua nhanh chóng, pháp lực vận chuyển đình trệ. Đây là vạn trượng hồng trần trong bí thuật tùng hạt di niên. Thi triển ra quyền ý bao trùm bán kính 100 dặm, mãnh liệt như sóng lớn. Quy lực quả thực là hơn gấp 10 lần thái vi tử. Lục Khiêm ở trung tâm quyền ý càng cảm thấy như vậy. Khoảng không xung quanh két vang lên, may mắn nhục thân là Diêm La chân thân, nếu không sớm đã sụp đổ. Tay trái Lục Khiêm cầm bá đạo kiếm màu đen, tay phải cầm vương đạo kiếm màu vàng. Đinh. Hai kiếm giao nhau, hoa lửa bắn tung tóe. Hai đạo kiếm khí một đen một vàng bắn ra. Bay lên bầu trời, theo khoảng cách bay mà càng ngày biến càng lớn. Bầu trời xuất hiện hai đạo kiếm khí to lớn giao nhau cùng một chỗ. Dài tới 10 dặm. Bắt qua không trung, giống như cự nhân tiện tay vẽ hai nét bút mực. Ầm. Vương bá kiếm khí cùng vạn trượng hồng trần đụng nhau, bộc phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hai đạo kiếm khí phân hóa thành ngàn vạn, bắn về phía xung quanh, mang theo không khí bén nhọn tiếng nổ đùng đoàn. Cảnh tượng đại địa hoang tàn khắp nơi sóng âm vô hình quét sạch vân khí ngàn dặm. Chỉ là giao thủ một hiệp, đã đánh đến thanh thế như vậy. Đám người kinh hồn tán đảm. Bảo kiếm tốt. Thương Hạc đạo nhân tán thưởng một tiếng, lại đánh xuống một quyền. Lục Khiêm hiển hóa giao long pháp thân. Pháp thân dài đến 3000 trượng, Diêm La chân thân với mật độ tử kim mang theo một cảm giác áp bách cực kỳ mạnh mẽ. Tay trái giao long cầm bá đạo, tay phải cầm vương đạo. 6 vòng treo ở sau đầu, không ngừng xoay tròn công kích. Hai bên đánh từ Nam Đài Sơn tới hải vực bên ngoài ngàn dặm, khơi dậy sóng biển vạn trượng. Hung thú cường đại thậm chí cũng không dám tới gần bên cạnh hai người. Phong Đô từ lúc nào có tu vi lục chuyển? Hoàng hậu Tiểu Vi hoảng sợ nói. Lần trước gặp mặt người này vẫn là hư đan bình thường. Chỉ sợ đây mới là người ứng kiếp. Không, lục chuyển còn không có uy lực như thế. Sắc mặt La Chân ngưng trọng. Tu vi hiện tại của Lục Khiêm, chỉ sợ ngay cả cửu quỳ long cùng thái vi tử cũng không thể đánh lại. Chỉ có hồ mẫu và lão đạo thần bí kia mới có thể chống lại. Nghĩ tới đây, La Chân không nhịn được hỏi, hồ mẫu, lão đạo kia là thần thánh phương nào? Hồ mẫu lắc đầu, nói, ta cũng không biết, người này rất lớn tuổi, nghe nói là người sáng lập Thanh Hư Môn. Người sáng lập? Thanh Hư Môn chí ít có 3000 năm đạo thống, chẳng lẽ người này? La Chân chấn kinh. Lão Tổ Tông. Cách đó không xa, Thái Vi Tử nhìn thân ảnh rời đi của Thương Hạc đạo nhân, im lặng. Ở một hướng khác. Phong Đô đúng không? Ngươi giết hai người, ta muốn để ngươi nếm hình phạt đau khổ nhất trên đời này. Thương Hạc đạo nhân nhe răng cười một tiếng, thi triển thần thông đem Lục Khiêm nhốt vào huyễn cảnh Tùng Hạc Di Niên. Lục Khiêm đứng trên tiếng thông reo vô cùng vô tận. Hù dọa một đám bạch hạc. Ngàn vạn bạch hạc cánh cứng rắn như kim cương, sắc như dao thép. Cánh quạt tung ra làn gió trắng tinh. Hình thành vòi rồng màu trắng rơi xuống. Ầm. Giao Long đại thủ ấn đập nát cương phong, đánh bạch hạc thành thịt muối, một giây sau lại có vô số bạch hạc theo tiếng thông reo bay ra. Vèo. Thần thông kết hợp cùng đạo binh. Lục Khiêm thầm nghĩ nói. Diễm Trung Tiên, cũng cho mọi người ra ngoài. Vừa dứt lời, hư không xuất hiện một cánh cửa hỏa diễm. Đám người yêu nguyệt tập nguyệt,

Lục Khiêm nghĩ nghĩ, nói, bắt đầu với ngươi trước đi. Soạt. Cũng không có nói nhảm nhiều, một kiếm vung ra. Muốn chết. La Chân hiện nguyên hình thành Hắc Long chín đầu. Thân hình cao ngàn trượng, dương nanh múa vuốt, gầm thét xông lên. Tạch. Vọt tới một nửa, Hắc Long chín đầu rơi vào bên trong sơn hà đồ cảnh. Sức nặng của ngàn vạn núi non sông ngòi đè lên, La Chân chia năm xẻ bảy tại chỗ. Chân ca. Phía dưới, Tiểu Vi thấy cảnh này, tàn nát cõi lòng hô to. Súc sinh, con của ta. Vẻ mặt cửu quỳ long hốt hoảng. Mặc dù phụ tử bất hòa, nhưng nhi tử mình kỳ vọng cao cứ như vậy mà chết đi, điều này khiến y có chút không thể chấp nhận được. Điều này chỉ là khởi đầu. Lục Khiêm giơ cao nhân hoàng kiếm. Nhận vận khí của nhân tộc, phụng tài đức của tiên vương. Trẫm, phong đô đại đế, phát lý tưởng vĩ đại với muôn dân vạn sinh linh, thề với hoàng thiên hậu thổ, lấy máu của yêu tộc, tế linh hồn nhân tộc, giết. Thanh âm truyền khắp bốn phương. Dưới sự tăng cường của nhân hoàng kiếm, mỗi một sinh linh đều có thể nghe được những lời ngôn luận nhiệt huyết dân trào này. Dê. Dê. Đây là thanh âm phát ra từ đáy lòng. Mấy ngàn năm ân oán, lòng căm thù đối với yêu tộc sớm đã ăn sâu vào bên trong xương tủy. Nhân hoàng kiếm tiếp nhận khí vận, quang mang soi sáng muôn phương. Trả lại mạng cho con ta. Pháp thân của cửu quỳ long che khuất bầu trời. Lục Khiêm lại vung một kiếm ra. Vài sợi xích xuất hiện trên cơ thể cửu quỳ long, khóa chặt cơ thể y, không thể nào động đậy. Quanh thân xuất hiện một chiếc lồng giam kim sắc, bao phủ y trong đó. Kiếm khí lạnh lạnh, theo tứ phía bốn phương tám hướng cắt chém thân thể cửu quỳ long. À, ngươi tuyệt đối không phải lục chuyển, nhóm chúng ta cũng bị lừa. Giữa tiếng kêu gào thê thảm của cửu quỳ long, bị hoàng tuyền nại hà kim kiều vĩnh viễn trấn áp. Đây là xã tắc. Nhân hoàng kiếm có được ba đạo bảo cấm. Vừa rồi giết La Chân chính là giang sơn chi cấm. Biến đổi giang sơn, trấn sát đạo chức. Giết chết cửu quỳ long chính là xã tắc chi cấm. Hình phạt trói buộc, vương đạo là lao, nhân đức biến thành tâm, bá đạo sát thân. Còn có một bảo cấm cuối cùng thiên ý, hôm nay liền lấy hồ mẫu tới thử kiếm. Hôm nay liền lấy hồ mẫu tới thử kiếm. Lục Khiêm cầm bảo kiếm trong tay, rời xuống bên cạnh mọi người. Sau đó thả đám người yêu nguyệt tập nguyệt, thu quan ra. Các ngươi cũng động thủ đi, giết sạch đám người khoác vảy mang sừng này đi. Rõ. Đám người khom người hành lễ. Sau đó bay đến tứ phương, bắt đầu một bữa tiệc giết chóc. Những năm này yêu tộc giết người không kiêng nể gì cả, trong lòng mọi người kìm nén căm hận. Cơn giận này nhất định phải lấy máu của yêu tộc mới có thể dập tắt. Lục Khiêm cất bước bước vào hoàng cung. Mi tâm xuất hiện con mắt thứ ba. Tất cả yêu pháp huyễn thuật không có chỗ ẩn giấu trước cặp động sát thần nhãn này. Hoàng tuyền nại hà kim kiều treo bên phải vai, kim cương sử hai đầu bén nhọn bên vai trái. Nhìn thấy kẻ địch kim cương sử bay thẳng ra, phá pháp thể của hắn, bị thương tới nhục thân. Sau đó bị hoàng tuyền nại hà kim kiều trấn áp. Dọc theo đường đi qua, không biết bao nhiêu yêu tộc gầm thét xông lên, lại có bao nhiêu yêu tộc chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Bất kể nam nữ già trẻ, Lục Khiêm đều giết chết. Cái gì mà tiểu la lị thỏ tộc, mỹ nhân tước tộc, bê đê hồ tộc đều bị đàn áp và biến thành thức ăn cho kim kiều. Mắt cũng không chớp. Cũng không phải là Lục Khiêm có nhiều thù hận với yêu tộc. Bản thân hắn không thèm để ý những thứ này. Cuối cùng, vẫn là muốn mượn máu của yêu tộc để tế bảo kiếm và kim kiều. Nhân hoàng kiếm là pháp bảo mạnh nhất trên người. Tổng cộng có ba đạo bảo cấm. Phải biết rằng tầng bảo cấm cao nhất của pháp bảo mới chỉ có 6 tầng. Vương đạo bá đạo hợp nhất thành nhân hoàng kiếm, chỉ sợ uy lực vượt xa cả chân đan. Mặc dù dùng một lần tiêu hao rất lớn, gần như tiêu hao toàn bộ lực lượng của bản thân, nhưng vẫn có thể xem là một pháp bảo vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên, Lục Khiêm có đại giải thoát luôn. Một hơi thở ở ngoại giới tương đương với hai canh giờ bên trong. Một ngày có thể dùng 15 lần. Tính thời gian, sau khi sử dụng một chiêu để giết chết Thương Hạc đạo nhân, gần như có thể phục hồi một phần sức mạnh của mình. Lục Khiêm giết suốt hai dặm đường. À, tổ mẫu cứu ta. Lục Khiêm ngươi sẽ chết không yên lành. Đối mặt với lực lượng tuyệt đối, bao nhiêu lời nói tàn nhẫn chỉ là tiếng than khóc của con chó bại trận. Yêu huyết hội tụ thành sông, nhưng không có bao nhiêu thi thể cùng hồn phách. Phần lớn thi thể bị trấn áp phía dưới hoàng tuyền nại hà kim kiều. Rốt cục đi vào dưỡng tâm điện. Điện này được hoàng đế Tề Quốc sử dụng để làm việc, bây giờ bị yêu tộc chiếm cứ. Cửa điện mở rộng. Trong đại điện âm u, âm vụ cuồn cuộn, âm phong gào thét. Cửa điện giống như một yêu thú há hốc miệng, đang muốn nuốt sống người ta. Trên ghế ngồi sâu trong đại điện, một lão thái thái khuôn mặt hiền hòa ngồi trên đó. Lão Thái Thái nhắm mắt tập trung, phớt lờ những lời kêu cứu của đồng tộc. Tiểu Vi, Điểu Huế đạo nhân, Hổ Đầu đạo nhân và Đại Quân Mọc Ra Sừng Rồng đứng bên cạnh Hồ Mẫu. Những người này là lực lượng cuối cùng của yêu tộc. Người không phải hư đan. Hồ Mẫu chậm rãi mở hai mắt đục ngầu ra, tình quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trước kia bà đã đánh cược đúng. Nếu như Lục Khiêm là hư đan, cho dù là cửu chuyển hư đan, cũng không cách nào khống chế uy lực cường đại của Nhân Hoàng Kiếm. Nhưng bà tuyệt đối không ngờ tới, Lục Khiêm không phải hư đan, mà là chân đan. Lai lịch người này thần bí, chẳng lẽ là cao thủ đến từ thế giới trung tâm? Phải biết rằng toàn bộ đại hạo tinh chỉ sợ cũng chỉ có thế giới trung tâm mới có truyền thừa như thế. Thời điểm tinh khí thiên địa chưa trôi qua trước kia. Sau khi đạo cơ viên mãn chính là chân đan, không có thuyết pháp hư đan. Đến chân đan hoặc là tích kiếp, hoặc là độ kiếp, đây mới là đạo lộ thăng cấp chính thống. Hư đan ở Thái Ảm vực chỉ là một kế tạm thời không có cách nào thăng cấp lên chân đan. Vừa dứt lời, Lục Khiêm cầm thiên tử kiếm trong tay, vọt lên. Các ngươi đi trước. Hồ Mẫu vỗ chỗ ngồi, thân hình bay lên, bay ra ngoài đồng thời không quên bảo những người khác rời đi. Việc đã đến lúc này, ở lại cũng vô ích. Việc mà Hồ Mẫu có thể làm chính là ngăn cản bước chân của Lục Khiêm một chút, kẻo tất cả yêu tộc bị xóa sổ. Ngươi. Sau một khắc, Hồ Mẫu nói không ra lời, hai mắt đục ngầu hiện lên một tia không dám tin. Chỉ thấy Lục Khiêm quay đầu đuổi theo hướng bọn người Tiểu Vi. Gia hỏa này không phải đến giết mình sao? Làm sao lại không đi theo sáo lộ? Lục Khiêm cảm thấy không quan trọng, giết ai không phải là giết. Hồ Mẫu chạy không được, ngược lại là tiểu gia hỏa khác, chạy rồi thì khó tìm được. Dừng lại. Hồ Mẫu vội vàng ngăn cản. Nhưng lúc này đã muộn. Lục Khiêm đi đến trước mặt hồ ly Tiểu Vi, cười nói, người chính là Tiểu Vi. Tiên trưởng tha mạng. Coi như nể mặt La Vân, tha cho ta. Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Vi trắng bệch, lã chả chực khóc, làm cho người khác không khỏi dâng lên ý muốn bảo vệ. Hừ, xuống dưới với La Vân đi. Keng. Thanh kiếm vang lên, đầu của Tiểu Vi rơi xuống đất, tiên huyết phun ra cao hơn 3 mét. Thân thể có lồi có lõm dính đầy tiên huyết. Bởi vì tốc độ xuất kiếm quá nhanh. Tiểu Vi còn chưa chết hẳn, cơ thể không đầu lão đảo, bò mấy chục mét mới hoàn toàn không có động tĩnh. Tiểu Vi. Phong Đô, lão thân chết cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng. Hồ Mẫu trợn mắt như muốn nứt ra, ánh mắt oán độc. Đây là truyền nhân của Hồ tộc. Vậy mà hôm nay lại chết ở chỗ này. Thiên Hồ hoáng nhật. Ban ngày lập tức kéo lên một tấm màn che, giờ tay không thấy được năm ngón. Tầng mây đen như mực ấp ủ vô số mây lửa. Hỏa diễm nóng bỏng khiến cho toàn bộ thiên địa như hỏa lô. Vô số sao băng hỏa hồng mang theo đuôi lửa đen như mực rơi xuống. Đây là sinh tức ly hỏa. Không bị dập tắt, tan chảy kim loại thành đá. Khói đen từ đuôi có thể mê hoặc tâm trí người ta, hung mù cả mắt, bịt kín miệng mũi. Sao băng cao đến mấy ngàn, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Cửu vĩ Hồ Mẫu mặc dù đạo hạnh kém một chút so với Thương Hạc, nhưng cũng là cao thủ bát chuyển hư đan. Lục Khiêm đứng bất động ở đó, như núi như sông. Lại nhẹ nhàng vung ra một kiếm. Tầng mây bị phá vỡ, hào quang vạn trượng. Ngàn vạn kiếm khí phân hóa hội tụ, hình thành một bộ sơn xuyên đồ cảnh. Sao băng bên trong đồ cảnh nổ tung, phá hủy sơn hà, lực lượng không tiết ra ngoài chút nào. Đây là bảo cấm đầu tiên của Nhân Hoàng Kiếm Giang Sơn. Ăn một chưởng của ta. Nhìn thấy sinh tức ly hỏa đại kết giới không có hiệu quả, Hồ Mẫu dùng chiêu thứ hai. Mây đen che lấp bầu trời tạo ra một bàn tay khổng lồ. Bàn tay này dài rộng 10 dặm, uy áp như ngục. Chậm rãi ép xuống, không khí bị đè ép và nén lại, hình thành một tinh thể màu trắng. Bàn tay khổng lồ còn chưa rơi xuống, đại địa không chịu nổi gánh nặng vỡ ra, khe hở lan tràn ra bán kính vài trăm mét. Đây là tuyệt chiêu Phách Thiên Thần Chưởng của Hồ tộc. Truyền thuyết nói rằng bàn tay này tu luyện đến tối cao thì ngay cả bầu trời cũng có thể bổ ra. Tới thật đúng lúc. Lục Khiêm nóng lòng không đợi được. Theo một tiếng long hống, hóa thành ám kim giao long, độc giác màu vàng phát ra hàng mang. Mặt đất bị phá vỡ. Đồng thời duỗi ra một giao long đại thủ ấn dài rộng 10 dặm. Sức mạnh của hai chưởng đụng vào nhau trên không trung. Dư ba phát ra lật tung dãy cung điện phía dưới. Vô số người cùng yêu chết trong một kích này. Đây là thần thông gì, lại ngăn trở được chưởng pháp của ta? Hồ Mẫu cả kinh nói. Tuyệt chiêu sau đó mới là đòn sát thủ của Lục Khiêm. Giao long lắc mình biến hóa, hóa thành hình người. Lục Khiêm thân cao ngàn trượng, mặc áo bào của hoàng đế. Thân hình thẳng tắp, thiên tử kiếm trực tiếp biến lớn. sau đó một kiếm cắt xuyên qua khoảng không. Đây là bảo cấm thứ ba của Thiên Tử Kiếm Thiên Ý, khoảnh khắc kiếm này vung ra, thiên địa đột biến, trời đang rất nóng biến thành mùa đông giá rét. Tuyết lớn rơi đầy trời. Ầm. Bầu trời tối sầm. Trong mây đen, Hồ Mẫu bị một lực khổng lồ đánh ra khỏi tầng mây. Bản thể của bà là một con hồ ly lông trắng. Phần đuôi đã mất đi 8 cái, chỉ còn một cái lẻ loi trơ trọi tung bay ở không trung. Đây là... Khoảnh khắc kiếm vung lên, Hồ Mẫu thình lình phát hiện lông tóc bắt đầu biến thành màu đen rồi chợt rơi xuống, một cổ tử khí quấn quanh lấy bà. Chẳng mấy chốc, đạo hạnh của Hồ Mẫu biến mất, chỉ còn lại một bộ khung xương. Phù. Một cơn gió thoảng qua. Trò cốt tung bay theo gió. Thiên ý có thể dùng thay đổi bốn mùa, đảo ngược âm dương, cũng có thể đảo ngược sinh tử. Một kiếm vừa rồi kia cũng không có phát ra kiếm khí mạnh mẽ, thần quang loạn thất bát tao. Chỉ là một kiếm, đảo ngược sinh tử của Hồ Mẫu. Bảo cấm tổng cộng có ba đạo giang sơn, xả tắc, thiên ý nếu sử dụng tất cả, chính là giết chết Thương Hạc đạo nhân ngày hôm đó. Giang sơn đảo lộn, xả tắc rung chuyển, âm dương đảo loạn. Lực lượng của ba chiêu hợp nhất cũng sẽ rút cạn tất cả lực lượng của Lục Khiêm. Sau khi giết chết Hồ Mẫu, Lục Khiêm bắt đầu lần lượt đánh giết cao thủ yêu tộc Lạc Đàn. Hiện tại đạo hạnh của hắn đã tương đương với lục chuyển hư đan. Bây giờ Cửu Quỳ Long, Hồ Mẫu đã bị giết, còn lại đương nhiên không phải là đối thủ của Lục Khiêm. Còn có Tiểu Vi của Hồ tộc. Lục Khiêm suýt nữa quên mất Hồ Ly có chính mạng. Tìm cả buổi, rốt cục bắt tới giết. Giết liên tiếp chính mạng. Yêu tháp 9 tầng. Tiêu Phàm đứng trước mặt Lục Khiêm, chỉ vào yêu tháp 9 tầng thẳng lên mây xanh, nói, bệ hạ, còn lại đều ở chỗ này. Nơi tụ tập của yêu tộc, quả nhiên yêu khí nồng đậm. Toàn bộ bầu trời cũng nhuộm thành màu huyết hồng. Đúng rồi, còn có 7 vị chư hầu phản bội học cung cũng núp ở bên trong. Vẻ mặt Tiêu Phàm khoái chí. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày báo thù rửa hận. Đi vào phía dưới yêu tháp 9 tầng. Phát hiện một nhóm yêu quái đang đứng trước tháp. Bọn họ tay không tất sắc, dường như cũng không có ý định phản kháng. Đi thêm một đoạn nữa, phát hiện mấy nhân tộc quỳ trên mặt đất, chân tay bị trói sau lưng. Trương Hưng, lại là ngươi. Trương Hưng chính là một trong 7 đại chư hầu tạo phản. Hóa ra yêu tộc trói bọn họ lại. Nhìn thấy đám người Tiêu Phàm, vẻ mặt Trương Hưng hoảng sợ, không ngừng giãy giụa. Khổng yêu sư, các ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ta đã từng lập công cho yêu tộc. Nhìn thấy đám người yêu tộc không để ý tới, Trương Hưng lại quay đầu nhìn về phía Lục Khiêm, cười nịnh nọt nói, bệ hạ, ta đều là bị ép buộc. Keng. Nhân hoàng kiếm ra khỏi vỏ, đầu của 7 đại chư hầu rơi xuống đất. Một tên điểu huế đạo nhân đứng dậy. Đứng phía sau là một thiếu nữ rụt rè mặc áo khoác lông vũ màu trắng. Thiếu nữ có đôi mắt xanh thẳm, biểu hiện có chút sợ hãi. Đại hoàng tử Khổng Tước tộc, bái kiến Phong Đô đại đế. Đây là trưởng công chúa của Khổng Tước tộc ta, nhóm chúng ta bằng lòng dâng toàn bộ gia sản của dòng họ. Phụng bệ hạ là tổng chủ của yêu tộc, khẩn cầu bệ hạ tha thứ. Lục Khiêm đánh giá nữ tử từ trên xuống dưới, gật đầu nói, chuẩn. 3 ngày sau bản tọa đăng cơ, các ngươi cần phải đến đây, cùng ta xuất chinh đến Càn Quốc. Đa tạ bệ hạ. Đám người yêu tộc quỳ xuống. Cái quỳ này tràn đầy khuất nhục. Bọn họ cũng không phải là thật lòng. Cái quỳ này cuối cùng sẽ có một ngày nhất định sẽ trả lại. Bệ hạ. Tiêu Phàm vừa muốn nói gì? Lại bị Lục Khiêm ngăn lại. Lục Khiêm không nói gì, mà xoay người lại. Hắn cũng không phải người chú trọng thanh danh, làm hoàng đế cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng mấy ngày trước đã phát hiện một chuyện rất thú vị. Hắn phát hiện giao long bên trong giao phục hoàng tuyền đồ hình như cảm thấy rất có hứng thú đối với đế khí. Hơn nữa, đã đến lúc vạn long ngọc tỷ sắp sinh ra một chân linh. 3 ngày sau, mặt trời mới mọc. Một tia nắng mặt trời chiếu vào phế tích tràn đầy thi thể và tiên huyết, mang đến một sự ấm áp cho thế giới ảm đạm. Sau cuộc đại chiến này, cuối cùng nghênh đón hòa bình mới lần nữa, và một hoàng đế mới. Nghe nói hoàng đế mới này vô cùng bá đạo. Ngay cả yêu tộc không ai bì nổi cũng bị hoàng đế giết. Yêu tộc hơn một tí là đánh người, ăn người trên đường cái trước kia cũng không thấy tung tích. Yêu quái thân thiện ngay cả khi chúng nhìn thấy con người. Bách tính mặc dù không hiểu rõ Phong Đô đại đế, nhưng nhìn thấy trị an tốt hơn nhiều thì trong lòng cũng có cảm giác tán thành. Hoàng cung đại tề. Trải qua một trận đại chiến, hoàng cung bị hủy đến 7-8 phần. Đám người tụ tập bên trong Triều Dương Điện vẫn còn tương đối hoàn hảo. Nhân tộc lấy Già Lam, Thu Quan cầm đầu, đứng ở bên trái đại điện. Yêu tộc lấy đại hoàng tử Khổng Kim của Khổng Tước tộc cầm đầu, đứng phía bên phải đại điện. Lục Khiêm ngồi ở trên đài cao. Hương thơm vương vấn, ngọc bội keo đinh đan.